Duy Thuận xin gửi lời chào tới tất cả quý vị khán giả trên kênh Người Dẫn Đường Quê Âm. Quý vị thân mến, hôm nay mời tất cả quý vị cùng đón nghe hai câu chuyện của tác giả Hoàng Chi và tác giả Ngô Đồng. Câu chuyện đầu tiên của tác giả Hoàng Chi, và cũng đã lâu rồi thì hôm nay mới có một tác phẩm mới gửi về cho kênh. Và mời quý vị cùng đón nghe ngay sau đây để xem tác phẩm này như thế nào nhé. Ở vùng quê nọ có một gia đình bá hộ quyền vốn rất nổi tiếng về độ giàu có. Ông có một người vợ tên là Hai Lành. Gia tài của ông thuộc dạng đứng nhất nhì trong làng, ruộng đất thì cỏ bay thẳng cánh. Tuy vậy, nhưng hai vợ chồng ông chỉ có duy nhất mỗi đứa con gái tên là Kim Liên và cũng rất được cưng chiều. Từ bé cô đã sống trong cảnh nhung lụa, không lo về vật chất. Nhưng Kim Liên lại là con gái một của ông bà hội đồng, vì thế mà trọng trách đặt lên đôi vai của cô cũng không hề nhỏ. Tuy vậy, Kim Liên không hề xem trọng hay để tâm đến chuyện của cải tiền bạc trong nhà, mà thay vào đó hàng ngày cô lại chăm chỉ may vá thêu thùa và dạy chữ cho mấy đứa nhỏ con của những người tá điền đang làm thuê cho nhà cô. Mặc dù giàu có nhưng gia đình ông Quyền không hề phách lối, ngược lại còn rất thương những người làm công nên họ rất được lòng dân trong làng. Vì thế mà càng ngày gia tài của ông càng nhiều, danh tiếng cũng càng vang xa. Được biết Kim Liên, con gái của ông Quyền và bà Lành, rất xinh đẹp, lại còn đang đến tuổi cập kê, nên nhiều công tử con nhà quyền quý cũng có ý dọa hỏi cưới, nhưng tất cả đều bị cô từ chối. Điều này cũng làm cho vợ chồng ông không khỏi bận lòng vì lo cho cô con gái. Một hôm, Kim Liên đang may vá trong phòng thì nghe tiếng gõ cửa. Cô từ bên trong nói vọng ra: "Ai đó?" Phía ngoài giọng bà Lành cất lên: "Là mẹ đây." Bà Lành mở cửa bước vào rồi từng bước tiến lại bàn và nói: "Hôm nay hai mẹ con chúng ta đi lên chợ tỉnh mua vải sấp vải về để may đồ cho con nha. Cũng đã lâu rồi mẹ thấy con chưa có may đồ mới, sẵn dịp này ghé xem cũng như đi chơi cho khuây khỏa. Con thấy sao?" Tính Kim Liên vốn không thích xe xua, ban đầu cô định từ chối, nhưng rồi cô mới chợt nhớ ra bọn trẻ con của những người làm thuê cho nhà cô chưa có đầy đủ đồ dùng để học. Với lại cũng đã lâu rồi Kim Liên cũng chưa đi đâu ra khỏi nhà, vậy nên cô liền đồng ý. "Dạ cũng được ạ. Sẵn lên đó con mua thêm dụng cụ thêu và ít vở cho mấy đứa nhỏ. Mà khi nào mình đi vậy mẹ?" Bà Lành vui mừng khi nghe con gái chịu đi cùng mình nên đã nhanh chóng đáp: "Con chuẩn bị thay đồ đi, mẹ ra ngoài kêu tài xế rồi hai mẹ con mình đi cho sớm." "Dạ." Nói rồi bà Lành đứng dậy và bước đi ra ngoài. Dù đang thêu còn dang dở, nhưng Kim Liên cũng nhanh chóng đem cất sang một bên để sửa soạn lại áo quần và cầm lấy chiếc túi, rồi cẩn thận đóng cánh cửa lại. Lúc này tài xế cũng vừa mới lái xe tới và hai mẹ con cô cùng lên xe và đi. Đến nơi thì bà Lành và Kim Liên bước xuống xe, anh tài xế cũng xuống theo, vì trước khi đi ông Quyền đã giao nhiệm vụ cho anh là phải đi theo để bảo vệ an toàn cho hai mẹ con bà. Nhưng Kim Liên thì không thích vậy, nên cô ra hiệu cho mẹ mình nhằm đuổi khéo anh ta. Bà Lành cũng nhanh chóng bắt được tín hiệu cũng như ý muốn của con gái nên liền quay sang anh nghiêm giọng nói: "Đây, cậu cầm lấy ít tiền chạy xe đi vòng đâu đó mua sắm hay uống nước gì đi, không cần phải đi theo hai mẹ con tôi đâu." Người tài xế nhìn bà e ngại. Nhưng... Bà Lành hiểu anh muốn nói gì nên liền tiếp lời: "Cậu không cần phải lo về ông chủ, ông ấy không biết đâu nên cậu cứ an tâm chạy xe đi đi. Rồi độ khoảng xế chiều thì hắn quay lại đây rước hai mẹ con tôi." Anh tài xế không còn cách nào khác nên đành phải cầm lấy số tiền và chạy xe đến chỗ khác ngồi chờ. Sau khi anh rời đi thì bà Lành và Kim Liên cũng đi dạo vòng quanh chợ, rồi đến những sạp vải cũng như các cửa hàng khác để chọn lựa và mua các thứ ban đầu cô đã dự tính. Sau khi đã mua đầy đủ hết tất cả thì Kim Liên có ý muốn đi dạo thêm, vì cũng đã rất lâu rồi cô chưa được đi ra ngoài. Bà Lành vì thương con nên cũng chiều lòng, rồi hai mẹ con tiếp tục đi vòng quanh. Trong lúc đang mải mê ngắm nhìn xung quanh thì đột nhiên bà Lành hốt hoảng vì nghe tiếng kêu la thất thanh của con gái: "Cướp! Cướp! Có cướp!" Lúc này bà mới quay người nhìn lại thì từ xa tên cướp đã cầm lấy túi xách của Kim Liên mà vụt chạy. Mọi người trong chợ nghe thấy tiếng la của cô nên cũng nhanh chóng đuổi theo. Cũng trong lúc này, bỗng xuất hiện một người thanh niên dáng vóc thư sinh. Anh cũng vội chạy theo. Một lúc sau thì anh cũng đã đuổi kịp tên cướp và đã lấy lại được chiếc túi cho Kim Liên. Từ phía xa, người thanh niên tay cầm chiếc túi sách tiến lại chào trả cho Kim Liên và nói: "Đây, cô hãy kiểm tra lại xem trong đó có mất thứ gì hay không." Kim Liên cầm lấy chiếc túi và kiểm tra lại thì rất may mắn là không bị mất gì quan trọng. Cô và bà Lành vô cùng cảm kích trước hành động của người thanh niên và có ý muốn đền đáp anh nên nói: "Hai mẹ con tôi thành thật cảm ơn cậu." Người thanh niên đáp: "Là chuyện nên làm thôi, nên bà với cô hai đây không cần phải cảm ơn tôi." Rồi từ trong túi bà Lành vội lấy ra một số tiền đưa cho người thanh niên. "Đây là số tiền, cậu hãy cầm lấy và coi như mẹ con chúng tôi gửi lời cảm ơn cậu vì cậu đã kịp thời giúp con gái tôi lấy lại chiếc túi." Người thanh niên cũng đang túng thiếu nên khi nhìn thấy số tiền mà bà Lành đưa thì rất muốn cầm lấy. Nhưng anh nghĩ nhìn hai mẹ con bà chắc hẳn là thuộc dạng giàu có nên nảy ra ý định lấy lòng họ. Vì vậy đã từ chối nhận số tiền ấy. Bà Lành và Kim Liên tưởng rằng vừa gặp được người tốt nên liền có ấn tượng tốt về anh. "Cậu không chịu nhận thì thôi vậy. Khi nào có việc gì cần giúp đỡ thì cứ đến nhà tìm tôi. Gia đình tôi ở dưới huyện, đến đó cậu cứ hỏi nhà ông hội đồng quyền là người ta sẽ chỉ." Người thanh niên nghe vậy thì cặp mắt liền bừng sáng lên và nói ngay: "Vâng, tôi biết rồi." Nói rồi người thanh niên quay đầu lại và tiến đi. Đột nhiên từ xa Kim Liên cất tiếng gọi: "Này, anh ơi, khoan đã." Người thanh niên nghe vậy liền quay đầu lại nhìn về phía cô. Kim Liên bỗng chạy lại gần anh vẻ ngượng ngùng: "Anh có thể cho tôi biết tên được không?" Người thanh niên nhìn cô đáp: "Tôi tên là Tuấn." Nói rồi anh liền bỏ đi. Bà Lành cũng đi về phía Kim Liên. Mặc dù đã lấy lại được chiếc túi nhưng hai mẹ con bà vẫn còn hoảng sợ. Riêng Kim Liên vì không muốn ông Quyền lo lắng nên cô và bà Lành đã thống nhất là sẽ không nói lại vụ việc vừa xảy ra với ông. Cả hai vừa cũng dần dần bình tâm trở lại thì vừa hay anh tài xế cũng đang lái xe tới. Thấy cũng không còn sớm, với lại vừa bị cướp nên Kim Liên và bà Lành không còn tâm trạng nên cả hai quyết định về nhà. Trên đường về, Kim Liên vừa ngồi trên xe vừa tủm tỉm cười một mình. Bà Lành thấy lạ nên liền hỏi: "Có chuyện gì vui hả con?" Trong đầu cô cứ hiện lên hình ảnh của Tuấn đã đuổi theo tên cướp. Nhưng khi được bà Lành hỏi chuyện thì cô lại che giấu và không muốn bà phải suy nghĩ nhiều. Nên liền nói: "Dạ không có gì đâu mẹ." Bà Lành nghe vậy cũng không hỏi tiếp. Một lát sau thì cũng đã về đến nhà. Trước khi đi vào nhà, Kim Liên và bà Lành cố tỏ ra vui vẻ như chưa xảy ra chuyện gì. Nhìn thấy hai mẹ con tay cầm nào đồ đạc lỉnh kỉnh, ông Quyền liền hỏi: "Hôm nay đi chơi có vui không con? Rồi thằng bá tài xế nó có đi theo cầm đồ phụ hai mẹ con không?" Kim Liên cười nhẹ đáp: "Dạ đi cũng vui lắm cha. Lâu rồi con không lên thị xã, hôm nay nhìn mọi thứ khác hẳn luôn. Còn anh bá thì cũng có đi theo để cầm đồ hộ cho con và mẹ nữa." Ông Quyền rất thương yêu Kim Liên, nên khi nghe cô nói vậy, ông cũng cảm thấy an tâm. Vì đi cũng đã lâu với lại xảy ra sự cố, nên Kim Liên cảm thấy hơi mệt. Vì vậy liền quay sang ông Quyền và nói: "Dạ, vậy con xin phép cha mẹ cho con vào trong tắm rửa và cất đồ. Để khi nào mấy đứa nhỏ qua thì con phát sách vở cho tụi nó học." Ông Quyền thấy vậy nên cũng không hỏi thêm gì nhiều. Kim Liên cầm theo túi đồ và đi vào bên trong. Cô nhanh chóng để vào một góc sau đó trèo lên giường để nghỉ ngơi. Cô vừa nằm vừa mân mê chiếc túi cùng với hình ảnh của Tuấn liên tiếp hiện lên trong suy nghĩ của Kim Liên, làm cho cô không tài nào nhắm mắt. Vài ngày sau, Tuấn vì không muốn sống cảnh nghèo khó như hiện tại nên đã lập ra kế hoạch và chủ động tìm đến nhà ông hội đồng quyền để gặp mặt Kim Liên. Ban đầu, anh chỉ dám đứng bên ngoài hàng rào để quan sát chứ không dám kêu cửa, vì sợ ông Quyền phát hiện. Vào một ngày như thường lệ vào buổi sáng, Kim Liên đều đi chợ gần nhà để mua đồ. Tuấn đứng bên ngoài nhìn, thấy cô bước ra thì rất vui mừng. Anh định tiến gần lại gọi, nhưng lúc này Kim Liên không đi một mình, mà theo sau cô là người giúp việc. Tuấn thấy thế nên đành đi theo sau hai người và chờ cơ hội để tiếp cận Kim Liên. Đang lúc trên đường về nhà, bỗng Kim Liên cảm nhận được phía sau dường như có ai đó đang theo dõi vợ mình. Sợ là lại bị cướp như lần trước nên cô đã đi ráo riết để nhanh được về nhà. Nhưng không hiểu sao, khi cô đi càng nhanh thì cảm giác đó lại càng gần, rồi cô mới quyết định dừng lại và lấy hết can đảm để nhìn lại phía sau. Kim Liên vô cùng bất ngờ khi người đứng trước mặt cô lúc bây giờ không phải là một tên cướp nào hết, mà đó lại chính là Tuấn, người được coi là ân nhân của cô. Ủa anh Tuấn, sao anh lại có mặt ở đây? Tuấn ngập ngừng đáp. Tôi... Trước sự bối rối của Tuấn, thì Kim Liên cũng chợt nhận ra được anh đang cảm thấy ngượng ngùng khi có mặt của Sen, người giúp việc cho gia đình của cô, nên không tiện nói. Vì vậy, Kim Liên liền quay sang nhìn Sen và bảo. Em đi lại phía trước rồi đứng đó chờ chị nói chuyện với bạn một chút xíu rồi mình về. Dạ. Cô gái giúp việc nghe vậy nên đã tiến về phía trước và ngồi chờ Kim Liên dưới một gốc cây cổ thụ. Lúc này chỉ còn lại mình cô và Tuấn, nên anh liền giả vờ tội nghiệp đáng thương nhằm để tiếp cận và chiếm được tình cảm của Kim Liên. Hôm nay tôi tới tìm gặp cô hai là có chuyện muốn nhờ cô giúp đỡ. Kim Liên bản tính vốn đã thương người, với lại Tuấn còn là người đã giúp cô, nên khi nghe anh nói vậy thì liền hỏi. Anh Tuấn có chuyện gì nói đi, nếu giúp được anh tôi sẵn lòng. Mà anh đừng có gọi tôi là cô hai này cô hai nọ nữa, kêu bằng Kim Liên đi cho gần gũi. Tuấn mừng thầm trong bụng, nhưng anh vẫn cố làm ra vẻ đáng thương trước mặt Kim Liên. Tôi không còn cách nào khác nên mới tìm gặp cô. Thú thật là mẹ tôi mắc bệnh rất nghiêm trọng, nên cần một số tiền để chạy chữa thuốc men. Tôi đã đi vay mượn khắp nơi nhưng vẫn chưa thấm vào đâu, vì vậy mới lấy can đảm để nhờ sự giúp đỡ từ cô. Kim Liên cảm thấy hoàn cảnh của Tuấn đáng thương nên đã đồng ý giúp đỡ anh. Cô vội lấy trong túi ra một số tiền đưa cho Tuấn và nói. Anh cầm đỡ nhiều đây về lo cho bác ở nhà đi. Khi nào thiếu thì cứ đến tìm tôi. Tuấn làm ra vẻ ngại ngùng không muốn nhận, nhưng với sự thuyết phục của Kim Liên thì anh vội cầm lấy ngay. Tôi cảm ơn cô Kim Liên, nhất định tôi sẽ trả lại số tiền này cho cô. Được rồi, anh mau về lo cho mẹ đi. Nói rồi, Tuấn cầm lấy số tiền mà đi. Kim Liên cũng vội về nhà. Cô không muốn cho ai biết chuyện này, nên trên đường về đã dặn dò người giúp việc giữ kín. Một thời gian sau thì cuộc gặp gỡ giữa Tuấn và Kim Liên diễn ra thường xuyên hơn, và dần dần Tuấn cũng đã chiếm được tình cảm của cô. Từ khi yêu Tuấn, Kim Liên bỗng nhiên thay đổi hẳn ra. Cô thường xuyên hay đi ra ngoài nhiều hơn. Điều này đã làm cho ông Quyền và bà Lành cảm thấy nghi ngờ. Một hôm trong lúc Kim Liên đi ra ngoài thì ông Quyền đã cử một người để theo dõi cô và phát hiện được chuyện của hai người. Ông vô cùng tức giận, đến bà Lành cũng không dám nói đỡ. Khi vừa về đến nhà, Kim Liên nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng của mẹ mình cùng với thái độ đang giận dữ của ông Quyền, nên cô liền hỏi. Bộ hôm nay công việc có gì không thuận lợi hay sao mà trông cha không được vui ạ? Bà Lành đứng ngoài liên tiếp ra hiệu cho Kim Liên, nhưng cô không hiểu là mẹ mình đang nói chuyện gì, thì đột nhiên ông Quyền hét to lên. Con với thằng đó quen nhau được bao lâu rồi? Tại sao lại che giấu cha mẹ hả? Kim Liên bây giờ mới bắt đầu hiểu chuyện và cảm thấy run sợ vì chưa bao giờ mà ông Quyền lại lớn tiếng với cô như thế này. Biết là không còn che giấu được nữa, vì thế Kim Liên liền thú nhận. Dạ, tụi con yêu nhau thật lòng. Anh Tuấn còn là ân nhân cứu mạng của con và mẹ. Xin cha chấp thuận cho tụi con. Bà Lành vừa định nói đỡ cho cô, nhưng đã bị ông Quyền tạt ngang, nên bà cũng không còn cách nào khác ngoài im lặng nhìn hai cha con. Mặc cho Kim Liên có gào khóc van xin, thì ông Quyền vẫn giữ nguyên ý định không chấp nhận cho cô và Tuấn. Biết tính con gái không chịu bạo lực, nên ông đã nhỏ nhẹ khuyên ngăn cô. Con hãy cắt đứt liên lạc với cái thằng đó đi. Nó không thương con thật lòng đâu mà. Thứ nó cần là cái gia tài này, con mà lấy nó là khổ suốt đời. Nghe cha khuyên lần này thì con gái, biết bao nhiêu người hỏi cưới mà không chịu, lại đi ưng cái thằng đào mỏ nghèo sơ nghèo xác ngoài kia. Còn mà cố chấp đòi lấy nó thì coi như cha không có đứa con gái này nữa. Nghe chưa? Kim Liên không thể nào khiến ông Quyền thay đổi ý định, nên đã chạy về phòng và nhốt mình trong đó. Suốt nhiều ngày qua, mặc cho bà Lành hay người ở có khuyên can cách mấy, thì Kim Liên vẫn nhất định tuyệt thực. Cô không chịu ăn uống gì. Một hôm bà Lành mang cơm đến cho Kim Liên, Bình thường không chịu ăn thì cô vẫn lên tiếng, nhưng hôm nay bà cứ gọi mãi mà không thấy cô trả lời. Nghĩ là có chuyện không hay nên đã cho người cậy khóa thì không ngờ Kim Liên đang ngất xỉu bên trong. Bà Lành vô cùng sợ hãi và lập tức cho người đi gọi bác sĩ về nhà, đồng thời cũng sai người thông báo cho ông Quyền. Hay tin, ông vô cùng bất ngờ và lo lắng cho Kim Liên và sợ cô có bể gì nên liền chạy về nhà. Đứng bên giường nhìn con gái cơ thể yếu ớt xanh xao, ông Quyền biết là mình không thể ngăn cản tình cảm của cô và Tuấn nên đã tự động tiến lại gần, nắm lấy tay cô nhẹ nhàng nói. Cha không muốn nhìn thấy con như vậy. Hãy cố gắng ăn uống để con mau khỏe lại và còn tổ chức hôn sự nữa chứ. Kim Liên mặc dù đang yếu nhưng cô vẫn còn nghe rất rõ những lời mà ông Quyền vừa thốt ra. Cô vô cùng cảm động, nắm lấy tay ông và nói. Con cảm ơn cha đã hiểu và chấp nhận cho chúng con. Bà Lành vui mừng hơn ai hết khi cả hai cha con đã hiểu cho nhau rồi. Mọi người cùng nhau vui mừng để chuẩn bị cho ngày hôn lễ sắp tới. Sau đó cũng đến ngày đám cưới. Trong vùng ai nấy cũng bàn tán xôn xao chuyện Kim Liên lấy một người rất nghèo, cả cục đất chòi chim cũng không có. Do là nhà giàu nên đám cưới được tổ chức rình rang, được xem lớn nhất từ trước đến nay. Hội đồng quyền cũng mời mọi người đến mừng chung vui. Bên trai không có ai hết vì mẹ Tuấn đã bệnh mất trước đó, nên lễ cưới chỉ tổ chức ở nhà gái và Tuấn xem như ở rể. Thực chất thì Tuấn chỉ là một người mồ côi lang thang tứ xứ, vô tình gặp được Kim Liên nên mới bày lý do mẹ bệnh để nhằm lấy sự thương hại từ cô. Từ sau khi cưới, Tuấn chính thức ở rể nhà hội đồng quyền. Do chỉ có mình Kim Liên nên tất cả tài sản cũng như ruộng đất cũng để lại cho cô. Dù lúc đầu phản đối Tuấn với con gái, nhưng giờ ván đã đóng thuyền nên ông Quyền cũng đành chấp nhận. Hôm nay trong bữa ăn ông Quyền nói, chuyện ở ruộng đất từ nay bà sẽ giao cho các con trông coi quan xuyến. Kim Liên từ trước đến nay vẫn vậy, cô không có ý lo đến mấy chuyện đó. Nay nghe cha giao cho Tuấn, cô cũng đồng ý. Dạ, cha nói phải, chồng con ở nhà suốt cũng không được, chỉ bằng phụ cha coi việc đất điền. Tuấn thì vốn lười biếng, chỉ thích ăn sung mặc sướng không muốn làm, nhưng ông Quyền đã nói vậy thì phải miễn cưỡng đồng ý. Dạ, có việc gì ba cứ bảo để con phụ giúp. Ông Quyền hài lòng. Tạm thời con cứ coi sóc ruộng rồi làm quen. Tất cả đất ruộng tài sản ba cũng chỉ để lại cho hai vợ chồng con. Tuấn nghe vậy thì mừng thầm trong bụng, nghĩ mình chẳng khác gì chuột sa hũ nếp. Tuấn bắt đầu lo việc ruộng nương và cả thu tiền tá điền. Ông Quyền xưa nay rất dễ tính, nếu mùa màng thất bát thì ông sẽ giảm bớt hoặc cho nợ đến vụ sau, nên rất được lòng các tá điền. Nhưng từ khi giao cho Tuấn thì lại khác. Tuấn ngang tàn hống hách với mọi người, bắt phải đưa đủ số tiền đúng hạn không được thiếu, dù cho họ có van xin nài nỉ. Tôi xin cậu mà, cho nhà tôi khất mùa này, mùa sau sẽ trả đủ. Tuấn ngồi trên ghế hách giọng. Tôi khất cho mấy người rồi, mùa sau lại viện cớ khất tiếp hả? Vậy rồi tôi lấy gì ăn? Nếu không trả thì cuốn gói đi, chứ nhà tôi không có tiền thừa ruộng dư để cho mấy người làm không? Cậu hãy thông cảm, năm nay mùa màng thất bát quá. Lúa chỉ đủ làm giống để trồng vụ mùa sau, không có dư bán, nên không có tiền trả cho ông hội đồng. Nhưng mà những lần trước chúng tôi xin thiếu ông hội đồng đâu, có nói gì đâu à? Tuấn nghe vậy thì nạt. Bây giờ còn đem cha vợ tôi ra để dọa tôi hả? Cha tôi trước kia dễ nên mấy người lên mặt, nhưng từ nay mọi việc đều do tôi quản rồi. Khôn hồn đừng có bép xép, nếu không đừng trách tôi đó. Tôi cho mấy người 3 ngày phải trả đủ, nếu không thì tự biết thế nào rồi đó. Tuấn quay qua nói với tên Tuất thân tín của mình. Đi mày. Dạ cậu chủ. Tên Tuất rất biết nịnh, lại giúp được việc cho Tuấn, nên hắn cũng chẳng khác gì Tuấn mà hống hách theo. Quay lại nhìn gia đình tá điền đang chật vật lắm lem, nước mắt trên mặt mà cảnh báo. Liệu hồn, nhớ lời cậu hai tao đó nha. Sau đó hắn chạy theo Tuấn đến các tá điền khác. Khi họ đi khuất thì người vợ mới nhìn sang chồng. Giờ phải làm sao đây ông? Phải chi trước kia dòng hội đồng thì dễ rồi. Người chồng cũng không biết phải làm sao, chỉ biết thở dài. Thôi thì bán số lúa giống đó đi mà trả chứ biết sao. Vậy rồi mình lấy gì trồng vụ mới? Tới đâu hay tới đó chứ sao? Mình mà không trả là không yên đâu. Mà đi khỏi xứ này thì mình biết đi đâu. Khổ, mà cậu hai sao ác quá. Ông bà hội đồng tốt bao nhiêu, ngược lại cậu ta lại ỷ thế như vậy. Hay mình tìm ông hội đồng nói chuyện đi ông. Không được. Sao vậy? Nói để ông hội đồng biết chuyện của cậu hai chứ. Giờ mà bà nói chưa chắc ông hội đồng tin mình. Dù gì đó cũng là con rể. Có khi còn bị cậu hai gây khó dễ không để yên cho mình đâu. Trời ơi, sao mà khổ thế này? Còn Tuấn sau khi thu tiền xong không về nhà mà ghé vào sòng bạc chơi. Tên Tuất đi theo đương nhiên là che giấu. Không chỉ vậy, Tuấn còn vào mấy tửu điếm nơi vui chơi gái gú. Kim Liên ở nhà không hề biết chuyện của Tuấn, vì về nhà Tuấn luôn tỏ ra yêu thương cưng chiều vợ. Cô vô cùng hạnh phúc. Ông hội đồng quyền và bà Lành thấy vậy cũng tin tưởng con rể hơn. Cứ thế Tuấn một mặt ăn chơi chắc táng, song vẫn biết cách lấy lòng hội đồng quyền, nên gần như ông giao tất cả việc làm ăn cho Tuấn. Dù mang tiếng xấu độc ác, nhưng Tuấn biết cách làm các tá điền phải ngậm miệng, không mách lại với cha mẹ, nên hắn điềm nhiên mà lộng hành. Cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Hôm nay hội đồng quyền đột nhiên muốn đi xem các tá điền dạo này thế nào, vì theo Tuấn nói mọi người đều trả tiền đầy đủ. Chắc hẳn năm nay được mùa mà Tuấn cũng đã đi ra khỏi nhà từ sáng sớm. Một mình ông hội đồng quyền đi đến một nhà tá điền tên Hợi. Lúc này trong nhà, người chồng nằm bệnh trên giường nhưng không có tiền mua thuốc. Nhà lại chẳng có gạo ăn, phải mượn người khác cũng chẳng khá hơn là bao. Nhưng lá lành đùm lá rách, được hàng xóm cho nắm gạo. Người vợ nấu cháo đem đến cho chồng ăn. Con nhỏ vì đói mà khóc, nhìn mà không thể cầm lòng cho đặng. Mình dậy ăn miếng cháo đi cho khỏe. Người chồng gắng gượng ngồi dậy mà ho khụ khụ. Thôi, mình coi con và mình ăn đi. Hai ngày rồi có gì bỏ bụng đâu. Thôi, mình đang ốm ăn đi. Tí có gì tôi đi mót xem có khoai không nấu, rồi mẹ con ăn sau cũng được. Đứa con ngồi gần đó vừa khóc vừa nói. Con đói, con đói. Ông hội đồng quyền đứng bên ngoài chứng kiến tất cả. Ông bước đi vào, thấy ông hai vợ chồng liền nói. Ông hội đồng đến chơi à? Người vợ vội kéo cái ghế cây đắp mục đến cho ông quyền. Mời ông ngồi ạ. Ông hội đồng quyền ngồi xuống hỏi. Anh Hợi bệnh à, có thuốc thang gì chưa? Người vợ đã bẩn cùng nên không thể im lặng mà nói. Dạ thưa ông, chồng con bệnh mấy nay rồi, gạo còn không có ăn thì lấy gì lo thuốc à? Ông hội đồng quyền sửng sốt. Mùa màng năm nay chúng mà sao nhà anh chị túng quẫn vậy? Không dám giấu ông, mùa năm nay thất chưa, nếu chúng thì nhà con đâu khổ vậy. Đã thất thế sao lại có tiền mà trả hả? Người vợ do dự không dám nói. Ông hội đồng quyền liền gặng hỏi. Có gì chị cứ nói ra đi. Thưa ông, nhà con định khất lại năm sau, nhưng cậu hai không cho. Bắt trả đủ, nếu không thì đuổi đi. Nhà con không có cách nào đành bán đi lúa giống để trả. Ông hội đồng quyền bàng hoàng. Ông không thể ngờ Tuấn lại làm thế. Trước nay ông đối với mọi người đức độ, để lại tiếng tốt thì bị Tuấn phá hết, còn khiến mọi người lâm vào cảnh nghèo đói. Người vợ lại nói tiếp. Không chỉ mỗi nhà con không, mà tất cả tá điền trong vùng đều vậy. Nếu không trả là không yên với cậu hai. Sao các người không nói với tôi? Dạ, muốn nói ông lắm, nhưng mà cậu hai hăm dọa. Vì sợ nên bọn con đành im lặng. Ông hội đồng quyền tức giận. Ông quyết biệt tìm Tuấn để hỏi rõ đầu đuôi. Trước khi đi, ông không quên lấy ít tiền đưa cho người vợ. Chị ở cầm lấy ít tiền lo thuốc với mua gạo về cho cả nhà. Người vợ mừng đến khóc. Dạ, tạ ơn ông ạ. Ông hội quyền trở về nhà. Bà Lành thấy chồng không vui thì hỏi. Ông có chuyện gì vậy? Thằng Tuấn đâu? Bà gọi ra cho tôi nói chuyện. Nó đi đâu từ sớm rồi chưa về. Mà ông tìm nó làm gì? Chút nó về bà sẽ biết. Tôi không ngờ bấy lâu nay nó lừa dối vợ chồng mình như vậy. Có gì ông nói cho tôi nghe xem, thằng Tuấn nó đã làm gì hả? Ông bá hộ quyền lo cho Kim Liên biết được bản chất của Tuấn sẽ buồn, nên vẫn chưa nói mà hỏi. Kim Liên đâu? Con mình đi dạy cho bọn nhỏ rồi. Bà Lành lúc này cũng muốn nói cho chồng nghe chuyện, Chả nải nay bà đi chợ vô tình nghe được số chuyện không hay về Tuấn, nhưng bà không tin, cho là họ ganh ghét nên đặt điều. Đang đợi chồng về để xem có nên nói hay không, thì chồng bà về lại có thái độ lạ như vậy. Ông hội đồng quyền thấy vợ đang suy nghĩ gì đó thì hỏi. Bà có chuyện gì hả? Nghe chồng hỏi, bà lành liền nói. Này đi chợ, tôi nghe được chuyện không biết có nên nói với ông hay không. Có chuyện gì bà nói cho tôi nghe xem nào. Tôi nghe có mấy người họ xì xào nói thằng Tuấn hay vào sòng bạc chơi, còn gái gú nữa. Mà tôi nghĩ chắc họ dựng chuyện chứ thằng Tuấn hiền lành vậy, làm sao dính vào mấy cái thứ đó. Ông bá hộ quyền nghe xong, đập bàn một cái rầm. Bà lành giật mình hỏi. Ông sao vậy? Ông hội đồng quyền tức giận mà nói. Tôi cứ tưởng nó lừa tôi với bà, không ngờ còn đi làm cái chuyện có lỗi với Kim Liên. Đúng là mình tin lầm người rồi bà. Ông nói vậy là sao? Ông hội đồng quyền mới kể lại mọi việc mà Tuấn đối với Tá Điền cho bà lành nghe. Sửng sốt bàng hoàng, bà lành nói. Trời ơi, thật không ngờ thằng Tuấn nó là cái loại người như vậy. Con gái mình phải làm sao đây ông? Tôi nhất quyết tống cổ nó ra khỏi đây, chứ không con gái mình khổ thêm. Mà nên nói cho Kim Liên biết để con mình tỉnh ra không bị non lừa nữa. Vậy để con về tôi nói. Lúc này Tuấn cùng tên Tuất cũng về đến. Do vừa thua bạc nên mặt của Tuấn đâm ra bực tức lắm. Nhưng thấy cha mẹ vợ liền thay đổi mà cười lễ phép. Cha, mẹ. Ông hội đồng quyền tức giận. Anh chịu về rồi à? Dạ, con đi coi ruộng nhưng ráng cho xong nên mới về trễ. Chứ không phải anh đi vô sòng bạc hả? Tuấn xanh mặt khi ông hội đồng quyền biết chuyện của mình. Nhưng Tuấn vẫn cố chối. Dạ, cha nghe chuyện đó ở đâu? Con làm sao mà vô mấy cái nơi đó chứ? Không thì ba hỏi thằng Tuất đi. Tên Tuất đương nhiên theo Tuấn nên nói. Dạ đúng đó ông, con theo cậu nên con biết. Ông hội đồng quyền quát. Mày im đi, tí tao tính chuyện mày sau. Tên Tuất sợ hãi run rẩy. Ông hội đồng quyền lại nói. Anh còn dám nói dối? Chuyện anh làm tôi biết hết rồi. Anh dám ép bức các Tá Điền trả tiền dù mùa màng họ thất bát. Anh hăm dọa không cho họ, tìm tôi để nói. Không trả thì anh đuổi. Không chỉ vậy, anh còn chơi bài bạc gái gú. Anh xứng đáng với con gái tôi không? Tôi đã không hề tính chuyện anh nghèo mà gả con gái cho, còn tin tưởng bàn giao chuyện làm ăn. Mà anh dám làm những chuyện độc ác tán tận lương tâm sau lưng tôi. Tiền Tuấn hết đường chối đành quay qua cầu xin. Con xin ba, con biết lỗi rồi. Do con muốn hoàn thành chuyện ba giao nên mới nghĩ ra hạ sách đó thôi. Còn với vợ, con thật lòng. Con bị người ta rủ rê, mới lỡ dính vào cái mấy thứ đó thôi. Nhưng ba hãy tin con chỉ có vợ con thôi. Ông hội đồng quyền đâu dễ tin lời Tuấn. Ông nhất quyết không tha thứ. Anh nhanh chóng gom đồ cút xéo khỏi đây cho tôi. Không tôi kêu người còng anh đưa lên quan đó. Tiền Tuấn thấy không thể làm ông hội tâm chuyển ý. Lên trợn mắt. Nhìn ông như muốn ăn tươi nuốt sống. Anh đi nhanh cho khuất mắt tôi. Ông nghĩ tôi sẽ đi à? Nhà này là nhà tao. Mày chỉ là cái thằng ăn nhờ ở đậu thôi. Vậy thì sao? Cơ ngơi này sẽ sớm thuộc về tôi thôi. Mày muốn làm gì hả? Ông hội đồng quyền vừa dứt lời thì Tuấn đã cầm lấy con dao mà bà lành lúc nãy gọt trái cây ăn dở. Hướng đến đâm thẳng ngực ông, khiến ông gục tại chỗ. Bà lành thấy chồng vậy thì hốt hoảng đi đến. Ông ơi, mày giết chồng tao. Không chỉ vậy đâu, tôi cũng tiễn bà theo ông ta luôn. Tuấn lấy dao khứa một nhát rất ngọt lên cổ bà lành, làm bà chết ngay tức khắc. Tiền Tuất nãy giờ mặt chẳng còn giọt máu, người đun như cầy sấy khi chứng kiến việc làm của Tuấn. Tuấn vừa giết hai mạng người, đó còn là cha mẹ vợ, mà mặt hắn vẫn tỉnh bơ. Đưa con dao lên bàn rồi chùi tay nói. Mày nhanh chóng bỏ con dao này đi cho cậu. Tuất lắp bắp. Nhưng còn ông bà chủ. Mày khôn hồn thì câm mồm cho cậu nghe không? Lại đây cậu bảo. Tuất răm rắp nghe lời mà đi đến gần. Tuấn kề tay nói nhỏ, sau đó hắn gật đầu lia lia. Dạ, con biết rồi cậu. Sau khi đã giết hai vợ chồng ông bà hội đồng quyền, thì Tuấn và tên Tuất nhanh chóng dọn dẹp, xóa bỏ hết tất cả dấu vết và cũng không quên tạo nên một hiện trường giả. Tuấn sai Tuất thay đồ trùm kín mặt, vờ như là ăn cướp, còn Tuấn thì sống như tình cờ về nhà và phát hiện sự việc. Hắn hô to lên: Cướp! Có cướp! Do người làm ở nhà bếp thường ít lên nhà trên nên không hay biết. Nghe Tuấn la lớn liền chạy lên xem thì Tuất đã bỏ chạy ra ngoài mất. Còn ông bà hội đồng quyền nằm dưới sàn đầy máu và chết. Tên Tuấn làm ra đau thương mà khóc: Cha ơi! Mẹ ơi! Hai người sao thế này? Trong lúc đang dạy bọn trẻ, đột nhiên trong lòng Kim Liên bỗng cảm thấy bồn chồn trong người, cho nên cô nhanh chóng kết thúc buổi học sớm mà vội đi về nhà. Khi vừa về đến, nhìn thấy trong nhà có rất nhiều người. Cô còn đang không biết chuyện xảy ra thì một người làm đã chạy ra hớt hải báo tin: Cô chủ ơi, nhà xảy ra chuyện rồi. Nhà có chuyện gì hả? Có cướp vô đã giết chết ông bà chủ rồi ạ. Lời nói như tiếng sét đánh bên tai. Kim Liên bất động, nước mắt lưng tròng. Cô không dám tin đó là sự thật mà chạy nhanh vào nhà. Trước mắt cô, cha và mẹ nằm bất động, cùng theo đó là máu. Cô chạy đến ôm lấy hai người mà khóc: Cha ơi! Cha ơi! Cha tỉnh lại đi cha! Mặc cho cô có lay động cách mấy, nhưng ông Quyền vẫn nằm im bất động. Thấy vậy, cô liền bỏ sang bàn lành nằm bên cạnh: Mẹ ơi! Mẹ tỉnh lại đi mẹ! Ba mẹ đừng bỏ con mà! Tuấn đứng cạnh đó giả mèo khóc chuột mà an ủi Kim Liên: Mình nên bình tâm lại em ơi. Chuyện cũng xảy ra rồi, giờ lo mai táng cho cha mẹ trước đã. Kim Liên quá đau lòng mà khóc nức nở trong lòng Tuấn. Tên Tuất lúc này tranh thủ nhà đang lộn xộn mà lẹn vào đứng như không có gì. Hắn đến gần chỗ Tuấn, vừa thấy Tuất thì Tuấn đứng dậy nói nhỏ can dặn: Mày phải thật bình tĩnh, không được tỏ ra sợ hãi trước mặt cô hai. Mọi việc chỉ cần làm theo lời tao là được, biết chưa? Tuất miệng lắp bắp vì sợ: Dạ, cậu hai nói sao con xin nghe theo ạ. Mày phải kín cái miệng, sợ hở là biết tay tao nghe không? Kim Liên không chịu nổi trước sự ra đi đột ngột của ông bà hội đồng nên đã ngất đi. Tuấn liền đưa cô về phòng rồi sau đó cho người nhanh chóng thu dọn hiện trường vì sợ để lâu kẻo có người sinh nghi và phát hiện. Sáng hôm sau Kim Liên tỉnh lại thì thấy Tuấn đang ngồi bên cạnh. Cô vẫn còn sợ hãi và đau lòng trước cái chết của cha mẹ. Nhưng vốn là con gái yếu ớt, vì vậy mọi chuyện đều giao lại cho Tuấn lo liệu. Mình đã báo lên quan biết sự việc chưa? Mình cứ yên tâm, mọi việc cứ để tôi lo liệu. Còn mình hãy cố giữ gìn sức khỏe, đừng có quá đau buồn, kẻo lại đổ bệnh thì không hay. Tôi tin là cha mẹ linh thiêng sẽ sớm cho chúng ta bắt được bọn cướp, để bọn hắn đền tội trước pháp luật. Dạ, em sẽ nghe theo lời mình. Tuấn ngoài mặt thì dỗ ngọt Kim Liên, nhưng thực chất hắn ta không hề đi báo quan như lời đã nói. Ngược lại còn che giấu và một mặt khác lại sai tên Tuất đi lan truyền ra ngoài rằng ông bà hội đồng bị cướp giết chết, nhằm muốn che giấu đi tội ác của mình. Mọi người trong làng gồm có cả gia đình ông Hợi vô cùng bàng hoàng trước cái chết của vợ chồng ông Quyền và cũng lo lắng cho Kim Liên trước bộ mặt xấu xa của Tuấn. Nhưng chỉ là dân thường thuộc tầng lớp thấp, còn phải nhờ vào việc thuê đất của nhà ông hội đồng quyền để sống qua ngày. Giờ ông gặp chuyện thế nào thì hiển nhiên Tuấn toàn quyền quyết định, nên họ càng không dám nói bậy, sợ rước họa vào thân. Một thời gian sau, sau cái chết của vợ chồng ông Quyền cũng đã lắng xuống, nỗi đau mất đi người thân của Kim Liên cũng dần được nguôi ngoai. Tuấn thì vui mừng vì nghĩ là đã thoát được tội nên vô cùng đắc ý. Vì vậy bèn nghĩ ra cách nhằm muốn Kim Liên giao hết tài sản cho mình. Tuất, lại đây cậu biểu. Tuấn ngồi chềm chễ trên bàn, tay cầm ly trà, còn thằng Tuất nghe thế liền chạy lại. Dạ, cậu kêu con có việc gì không cậu? Tuấn thò tay vào trong túi áo lấy ra một ít tiền đưa cho Tuất, rồi thì thầm vào tai anh một điều gì đó, mà sau khi nghe Tuất liền vâng lời và cầm lấy số tiền chạy đi một mạch. Từ khi ông bà hội đồng quyền mất đến nay, Tuấn vì e dè sợ người ta bàn tán rồi lại sinh nghi, nên cũng chưa dám đặt chân đến những sòng bài và các tửu điếm để chơi bời hoa lá. Hôm nay, cảnh lúc Kim Liên đang nằm ngủ trong phòng và cũng vì ngứa ngáy tay chân nên Tuấn đã vội vàng nhanh chân đến những nơi đó để thử xem vận may như thế nào. Vừa hay, Kim Liên chợt tỉnh dậy không thấy Tuấn đâu, nên nghĩ là chồng mình đã đi thăm ruộng đất rồi. Cô cũng đi lên trên nhà để thắp nhang cho cha mẹ mình. Đến khi trời tối mịt thì Tuấn mới mò về đến nhà và có chút hơi men trong người. Kim Liên bị nóng ruột lo cho chồng nên hỏi. Mình đi đâu mà giờ này mới chịu về, lại còn nồng nặc mùi rượu thế kia. Tuấn mặt mày cau có khó chịu, vì thua bài nên sẵn giọng mà quát nạt Kim Liên. Mình thì biết gì mà nói, tôi là vì lo cho cái nhà này nên mới đi giao thiệp mần ăn, chứ có phải chơi bời như người ta đâu. Tôi nói cho mình biết, cái nhà này mà không có tôi thì đã sớm lụi tàn rồi, ở đó mà cằn nhằn. Kim Liên bị nghĩ Tuấn đang say rượu mới nói ra những lời như thế, vì vậy cô cũng không thèm trả lời mà bỏ đi vào bên trong phòng. Tuấn vừa ngồi xuống bàn thì tên Tuất cũng về đến. Trên tay hắn ta có cầm theo món đồ rồi đưa cho Tuấn và nói. Dạ, đồ cậu Hai dặn con đã mua xong rồi. Cậu yên tâm, con đã nhờ người ta chọn lựa, nên chắc cô Hai sẽ rất thích. Nghe Tuất nói vậy, sắc mặt của Tuấn liền thay đổi. Hắn ta cầm lấy món đồ miệng tươi cười, rồi lấy ra số bạc đưa cho Tuất và nói. Mày giỏi lắm, không uổng công tao đã tin tưởng mà giao việc. Còn đây là phần thưởng của mày. Cầm lấy đi. Thằng Tuất vui mừng, vội vàng nhận lấy số tiền thưởng từ chủ. Dạ, con cảm ơn cậu Hai. Mày muốn có chuyện gì cậu cứ việc sai bảo. Con hứa sẽ tuyệt đối trung thành với cậu. Nói rồi, Tuấn liền cầm lấy món đồ mà mang vào bên trong. Vừa bước vào nhìn thấy Kim Liên đang nằm khóc trên giường, Tuấn liền tiến lại gần giả vờ an ủi. Tôi xin lỗi, vì lúc nãy có hơi lớn tiếng với mình. Tại tôi sai nên đã không kiềm chế được lời nói. Mình đừng giận nữa nha. Tôi hứa từ nay về sau sẽ không uống rượu nhiều như vậy nữa. Những lời ngọt ngào của Tuấn đã làm Kim Liên ngừng khóc, nhưng cô vẫn cố tình tỏ ra giận lấy và tránh né anh. Tuấn vốn rất hiểu tính tình của Kim Liên, vì vậy anh liền cầm món đồ mà anh đã sai tên Tuất đi mua để xuống ngọt cô. Mình quay qua đây, tôi có món quà tặng em này. Kim Liên đang nằm trên giường, nghe vậy nên đã lồm cồm ngồi dậy và cầm lấy túi đồ. Hôm nay không phải sinh nhật của em, mà cũng không phải là kỷ niệm ngày cưới của vợ chồng mình. Nhưng tại sao mình lại tặng quà cho em? Mà trong này là thứ gì vậy mình? Do hôm nay tôi có việc lên thị xã và vô tình đi ngang qua chợ, thì thấy người ta bán rất đẹp, nên muốn mua về làm quà tặng cho mình. Cũng lâu rồi từ khi chúng ta lấy nhau. Anh cũng rất ít khi tặng quà cáp gì cho mình, nên hôm nay muốn làm cho mình vui tí đó mà. Mình mở ra xem thử có thích không? Kim Liên nghe vậy liền mở ra, thì bên trong là một chiếc kẹp tóc hình chiếc nơ được đính kim tuyến. Bên trên trông rất đẹp. Cô vô cùng thích thú với món quà này, rồi ôm chặt lấy Tuấn. Em cảm ơn mình, em rất thích chiếc kẹp này. Tuấn cười mỉm vì đã dỗ được Kim Liên. Nhân lúc cô đang thích thú với món quà này, Tuấn bèn nghĩ cách thuyết phục để Kim Liên đồng ý nhanh chóng giao toàn bộ tài sản cũng như quyền quản lý đất đai lại cho mình. Mình thích là tôi vui rồi. Vậy đã hết giận tôi chưa? Kim Liên tươi cười hạnh phúc. Dạ, hết rồi. Tuấn liền nắm lấy tay cô, giọng nhẹ nhàng thủ thỉ. Mình nè, tôi có chuyện này không biết có nên nói với mình hay không? Kim Liên nghe vậy liền thắc mắc. Có chuyện gì mình cứ nói, nếu giúp được mình thì em sẽ giúp. Thiệt ra, từ khi cha mẹ mất đến nay mọi chuyện làm ăn trở nên khó khăn hơn. Tất cả các thương lái lúc trước đều mần ăn với cha, nhưng bây giờ họ nói cha không còn nữa. Mà cha mẹ thì chỉ có mình em, mà em lại là phận đàn bà con gái không giỏi việc mần ăn. Còn tôi thì chỉ là con rể, nên họ không mấy tin tưởng. Vì vậy đã muốn từ chối không hợp tác với gia đình mình nữa. Kim Liên nghe vậy liền sừng sốt. Có chuyện như vậy nữa hả mình? Nhưng lúc trước mọi việc cha đều giao cho mình, sao bây giờ họ lại dở chứng như thế? Tuấn đáp. Thì lúc trước anh có theo cha học hỏi, nhưng hồi đó cha còn sống nên họ tin tưởng mình nhiều hơn. Bây giờ cha mất rồi họ nói anh là con rể không có quyền hạn gì nên không mấy tin tưởng mình như trước nữa. Thôi được rồi, chuyện này mình cứ để em lo. Ngày mai em sẽ cho người đi mời quan lớn đến nhà mình và trước mặt quan em sẽ bàn giao tài sản cũng như quyền quản lý đất đai lại cho mình giữ để họ biết được và đồng ý hợp tác mần ăn lại với chúng ta. còn em thì sẽ chuyên tâm trong việc dạy chữ cho mấy đứa nhỏ hơn. Em tính như vậy mình thấy có được không? Nghe được những lời nói của Kim Liên, trong lòng Tuấn vô cùng hớn hở vì sắp đạt được ý nguyện, nhưng hắn ta vẫn cố tỏ ra bình thản không mấy để ý chuyện gia tài. Anh luôn tôn trọng quyết định của mình, nhưng mà nếu làm như vậy, người ngoài họ có dị nghị không mình? Mình theo cha học hỏi cũng đã lâu, sinh thời cha cũng rất tin tưởng ở mình. Nay cha má mất rồi, em tin, nếu cha má có linh thiêng cũng sẽ đồng ý với quyết định của em. Mình cũng đừng quá suy nghĩ nhiều, em sẽ nói rõ việc này cho người ngoài được rõ. Tuấn vui mừng hớn hở. Thôi, cũng đã khuya rồi, việc đó để mai tính, bây giờ đi ngủ thôi mình ơi. Dạ. Ngày hôm sau như lời đã hứa, Kim Liên sai người đi mời quan và các tá điền lại nhà. Đứng trước mặt đông đủ mọi người, cô tuyên bố giao tất cả tài sản cũng như quyền quản lý đất đai lại cho Tuấn. Nhưng tá điền đều biết rõ bộ mặt gian xảo của Tuấn nên rất lo lắng cho Kim Liên, vì cô và ông bà hội đồng quyền chính là ân nhân của gia đình họ, nhưng cũng không còn có cách nào khác ngoài việc tôn trọng quyết định của cô. Trong lòng Tuấn thì vô cùng đắc ý, vì cuối cùng cũng đã được hưởng cái gia tài kếch xù của ông quyền mà ai cũng ao ước để có được. Nhưng trước mặt quan, hắn ta vẫn giả vờ tỏ ra điềm tĩnh, không dám biểu lộ nhiều vì sợ bị nghi ngờ. Sau khi đã nắm giữ tài sản trong tay, Tuấn lúc này mới bắt đầu lộ rõ bản chất. Hắn ta cùng với tên Tuất thường xuyên lui tới các sòng bài để chơi bời thâu đêm, bỏ mặc một mình Kim Liên ở nhà trông ngóng. Mỗi khi đánh ăn thì hắn ta còn vui mừng ngọt ngào, khi đã thua nhiều thì về nhà là mặt mày cau có. Người nồng nặc mùi rượu, chẳng thèm đoái hoài gì tới Kim Liên, làm cô vô cùng tội thân. Một hôm như thường lệ, Tuấn vẫn lấy cớ đi mần ăn để đến sòng bài mãi khuya mới về tận đến nhà. Vừa về đến, Tuấn đã vô cùng tức giận. Hắn ta liên tiếp dùng chân đá vào những cái bàn, còn miệng thì quát lớn. Mẹ nó, số hôm nay xui thiệt, càng gỡ thì lại càng thua. Mẹ kiếp. Tên Tuất người hầu của Tuấn thấy thế liền dỗ ngọt. Tại nay mình xui thôi cậu, còn tin là hôm khác cỡ lại sẽ hên thôi. Cậu đừng quá tức giận làm chi cho mệt. Cậu đã quên là bây giờ ông bà chủ đã chết rồi, còn đâu ai quản giáo cậu nữa. Mình muốn đi chơi giờ nào mà không được, cô chủ cũng đâu có biết. Tuấn nghe vậy liền thay đổi sắc mặt. Cậu đang giận dữ, hắn ta liền vui vẻ tươi cười lớn giọng. Mày nói đúng lắm, hai ông bà già đó còn không cản được tao, huống chi là cái con vợ ngu khờ đó. Tối ngày chỉ biết dạy học thêu thùa không màng đến cái sự đời, làm sao mà biết được chuyện tâm mẩn. Cho dù có biết đi chăng nữa thì cũng sẽ chẳng làm gì được. Cái gia sản này đã thuộc về tay tao. Tiền Tuất vốn cũng là người tham lam, ba phải, nên nghe chủ nói như vậy hắn ta liền hùa theo. Dạ, cậu nói chí phải. Cậu của con là số một. Ông bà chủ còn chết trong tay của cậu nữa mà huống hồ là... Nói nhỏ tiếng thôi mày, kẻo ai mà nghe thấy là tao với mày toi mà. Từ đây về sau không được nhắc đến chuyện này nữa nghe chưa? Tuất hoảng hốt vì sợ bị Tuấn giết, nên đã tự dùng tay và vào miệng mình để hối lỗi. Dạ, con xin lỗi cậu, từ nay con sẽ câm mồm không nói đến việc này nữa. Tất cả là do cái miệng này nè, bỏ qua cho con nghe cậu. Tuấn biết là bản thân mình và Tuất đang đi chung trên một chiếc thuyền, và công việc của hắn cũng cần đến sự trợ giúp của Tuất, vì vậy mà dễ dàng bỏ qua. Thôi được rồi, lần sau tao không muốn nghe câu đó nữa, mày hiểu chưa? Dạ, con đội ơn cậu hai. Đang lúc này, Kim Liên đứng ở phía sau cửa đã nghe thấy toàn bộ câu chuyện giữa Tuất và Tuấn vừa nói. Cô vô cùng hoảng sợ khi biết chồng mình lại chính là hung thủ đã giết chết cha mẹ mình. Tay cô trở lên lùng bùng, người run lên vì sợ, định chạy về lại phòng, nhưng vì hoảng loạn quá mức khiến Kim Liên đã làm rơi bát canh giải rượu trên tay mà cô muốn đem lên cho Tuấn uống. Tuấn nghe thấy tiếng động, liền chạy ra xem, thì phát hiện dưới sàn nhà có cái bát bị vỡ. Với bản tính đa nghi gian xảo, Tuấn liền đoán ra được người đó là ai. Tên Tuất cũng tỏ ra sợ hãi. Chết rồi cậu ơi, nãy giờ cô hai mà nghe được là con với cậu Tiêu luôn đó. Thế nào cô cũng đi báo quan thôi cậu ơi. Giờ phải làm sao đây cậu, con không muốn đi tù đâu. Tuấn cũng bị rối vì nghe những lời của Tuất, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Mày nghe tao dặn đứng ở ngoài chờ, khi nào tao gọi thì mới được vào, biết chưa? Dạ, cậu. Nói rồi, Tuấn liền chạy vào phòng, thì nhìn thấy Kim Liên đang trùng kín trên giường. Người toát đầy mồ hôi và run rẩy vì sợ. Tuấn tiến lại gần. Mình ơi, tôi nè, mình bị bệnh hả mình? Để tôi gọi đốc tờ cho mình nghe. Kim Liên nghe thế liền hét lên. Mình đi ra đi, đừng lại gần tôi. Không ngờ nhà tôi yêu thương đối đãi tốt với mình như vậy, mà mình lại đi sát hại cha mẹ tôi. Tôi sẽ đi báo chuyện này lên quan. Tuấn nhìn Kim Liên bằng ánh mắt hung tợn như một con hổ chuẩn bị bắt lấy con mồi. Hắn ta chợt bật cười to. Mình nói là nhà mình đối xử tốt với tôi à? Thật là nực cười. Chẳng qua chỉ xem tôi như là một tên tay sai cho nhà mình thôi. Ông bà đó chẳng hề tin tưởng khi giao quyền cho tôi. Tôi đâu muốn giết họ. Tất cả là tại ông bà ép tôi thôi. Mình nói là cha mẹ ép mình à? Vậy còn tôi thì sao? Tôi thương yêu tin tưởng mình như vậy, tại sao mình lại lừa gạt tôi? Tôi sẽ đi báo quan. Mình vừa nói gì? Tôi sẽ đi báo quan bắt mình. Kim Liên vẫn một mực muốn đi trình báo lên quan. Tuấn vì không muốn bị bại lộ nên đã không còn cách nào khác ngoài việc thủ tiêu cả cô. Tuấn đè Kim Liên xuống rồi dùng lực tay thật mạnh để bóp cổ, mặc cho cô có vùng quẫy, giấy giụa cách mấy đi chăng nữa cũng không thể nào thoát khỏi bàn tay thú tính của Tuấn. Sau một hồi chống cự, Kim Liên đã kiệt sức và Tuấn thì vẫn cứ dùng sức cho đến khi cô tắt thở. Nhìn thấy Kim Liên không còn động đậy, Tuấn mới ngừng tay lại thì phát hiện cô đã chết. Lúc này, Tuấn sợ hãi đứng bên ngoài thì nghe Tuấn gọi nên anh đã lật đật chạy vào bên trong. Thấy Kim Liên đang nằm bất động trên giường, hai mắt trợn tròng. Người Tuấn toàn là những vết xước do bị Kim Liên cào cấu để lại. Tuấn vô cùng hoảng hốt mà thốt lên. Cậu đã giết chết cô hai rồi sao? Tuấn không hề đau lòng, ngược lại hắn ta còn rất bình tĩnh. Mày giải quyết chuyện này cho tốt, tao sẽ thưởng. Nhưng lỡ người ngoài họ không thấy cô hai thì phải giải thích làm sao đây cậu? Mày không cần lo, cứ nói là cô hai bị bệnh nên đột ngột qua đời. Mày nên nhớ là chuyện này chỉ có trời biết, đất biết và tao với mày. Chuyện này mà tới tai quan thì mày cũng biết người tiếp theo là ai rồi chứ. Tuấn nghe thế liền tái xanh mặt mày, lìa lịa làm theo lời Tuấn sắp đặt. Dạ, con hiểu được cậu. Nói rồi, Tuấn và Tuất dọn dẹp sạch sẽ trong phòng, rồi đem xác của Kim Liên chôn ngoài sau vườn. Giữa đêm khuya vắng lạnh, thêm tiếng gió rì rào, đôi khi lại âm trầm như tiếng ai oán. Tên Tuấn cảm thấy sợ nên nói. Mày coi ở lại làm đi, tao vô nhà trước. Tên Tuất cũng sợ không hơn không kém, nhưng phận chỉ là kẻ ở nên đâu dám kêu than. Tuấn đi rồi thì Tuất tiếp tục đào hố, sau đó thì bỏ xác Kim Liên xuống. Vô tình chiếc chiếu quấn cô bị bung ra. Tuất điên người khi thấy hai mắt trợn trắng của cô nhìn mình. Tuất vội nhắm mắt mà khấn. Tôi biết cô chết oan, nhưng mà người giết cô là cậu, nên có gì cô cứ tìm cậu mà báo thù, đừng tìm tôi. Sau đó Tuất lấp đất lại qua loa cho xong rồi chạy nhanh vào nhà. Từ trong bóng tối nơi sâu thẳm nhất của màn đêm, như có một ánh mắt mang đầy oán hận nhìn về theo. Hôm sau thì Tuấn cho người lan truyền ra ngoài rằng Kim Liên đột ngột qua đời vì bệnh. Những tá điền làm thuê ruộng cho nhà cô vô cùng đau lòng và cũng rất nghi ngờ về cái chết đột ngột của Kim Liên. Nhưng đâu thể làm gì khác ngoài im lặng, vì họ đâu có chứng cứ gì. Nếu nói lung tung đến tai Tuấn, họ cũng không yên thân. Sau khi Kim Liên chết, Tuấn không hề cảm thấy có lỗi, mà ngược lại còn đi chơi bời nhiều hơn. Hằng ngày hắn thường xuyên đến nhà tá điền đòi nợ để đi cờ bạc, rượu chè. Ai không đưa thì đánh đập dã man, hoặc buộc họ bán nhà hay bất cứ thứ gì để mà trả cho hắn. Trong làng không ai mà không sợ tên Tuấn. Trong một lần tình cờ đi chơi trên huyện, Tuấn đã tình cờ gặp được Mỹ Nga. Nhan sắc xinh đẹp không thua gì Kim Liên, nên đã đem lòng yêu mà quyết tìm cho được nhà cô. Về nhà, trong đầu Tuấn luôn xuất hiện hình ảnh của Mỹ Nga, nên liền sai tên Tuất đi điều tra. Và sau nhiều ngày tìm hiểu thì Tuấn biết được Mỹ Nga là con gái của ông bá hộ giàu, là quan lớn trên huyện, thì nảy sinh ý định tiếp cận và cưới cho bằng được Mỹ Nga để có người chống đỡ. Qua sự điều tra thì Tuấn biết được bà Huệ là vợ của ông Bá Hộ Dầu và cũng là mẹ ruột của Mỹ Nga. Bà rất thích những người giàu có, vì vậy Tuấn bắt đầu giả vờ ra vẻ một người lịch sự, thông minh, hòng tiếp cận và lấy lòng bà. Một tháng sau, không ngoài dự tính, Tuấn đã chiếm được tình cảm của bà Huệ. Nhân dịp được bà mời lên nhà chơi, thì Tuấn đã biết là bà Huệ rất có thiện cảm và quý mình, nên đã nhanh chóng ngỏ ý hỏi cưới Mỹ Nga. Dạ, xin thưa với bác gái, thật ra từ lần đầu gặp gỡ Mỹ Nga, con đã phải lòng cô ấy. Sẵn đây muốn xin phép bác cho con được lấy cô ấy về làm vợ. Con hứa sẽ yêu thương và chăm lo cho Mỹ Nga thật tốt. Bà Huệ nhìn vẻ bề ngoài của Tuấn thông minh lịch sự lại còn giàu có nên cũng rất muốn anh về làm rể. Vì vậy liền đồng ý. Gia đình bác có phúc phận lắm mới chọn được người con rể như con đây. Dạ, được vậy thì con cảm ơn bác. Vậy 10 ngày sau con đem sính lễ qua trước Mỹ Nga luôn được không bác? Được chứ con. Dạ, con xin phép bác con về chuẩn bị. Sau khi Tuấn ra về, bà Huệ liền đem việc này nói lại với ông Bá Hộ Dầu và Mỹ Nga. Ban đầu cô rất phản đối vì bản thân đã có ý chung nhân. Mặt khác, Tuấn lại là người đã có một lần vợ và lại cả hai chỉ mới gặp gỡ nhau. Dù là trụ cột gia đình, nhưng ông Dầu lại không có tiếng nói. Mọi việc lớn nhỏ đều do bà Huệ quyết định. Nhận thấy sự giàu có từ Tuấn nên bà Huệ đã thúc ép Mỹ Nga và lấy tính mạng của người yêu cô ra để hăm dọa. Mỹ Nga vì muốn bảo vệ người mình yêu mà không còn cách nào khác nên đã đồng ý nhận lời lấy Tuấn. Như lời đã hứa thì 10 ngày sau, Tuấn đem sính lễ sang và đón Mỹ Nga về làm vợ. Hôm nay cũng đúng tròn 49 ngày mất của Kim Liên. Trong lúc đang tiếp đái quan khách thì đột nhiên Mỹ Nga cảm thấy khó chịu nên đi vào phòng trước. Một lát sau, Tuấn mới vào. Tuấn vô cùng khao khát trước nét đẹp của Mỹ Nga. Thêm có men trong người do uống cùng quan khách. Không kìm nổi, Tuấn đã nhào tới định động phòng với cô. Thì bỗng dưng hắn vô cùng hoảng hốt khi khuôn mặt của Mỹ Nga giờ đây lại biến thành Kim Liên. Cả gương mặt trắng cùng đôi mắt đỏ mở máu đang trừng lên nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống. Quý vị vừa đón nghe xong câu chuyện đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay, và một cái câu chuyện mà yếu tố ma mị không có nhiều. Tác giả Hoàng Chi chủ yếu là viết về cái tội ác của tên Tuấn cùng những cái hành động rất man dợ của hắn, và sau đó là một cái kết rằng hắn chắc chắn sẽ phải trả giá sau khi lấy Mỹ Nga, bởi vì hình ảnh của Mỹ Nga hiện lên trước mắt của hắn là một gương mặt rất là trắng bệch, là một hồn ma, đúng không ạ? Và chắc hẳn rằng là tên Tuấn này sẽ phải trả một cái giá rất là đắt sau bao nhiêu tội lỗi mà hắn đã gây ra. Còn bây giờ mời tất cả quý vị cùng đón nghe câu chuyện thứ hai trong buổi tối ngày hôm nay của tác giả Ngô Đồng. Mời quý vị cùng đón nghe ngay sau đây. Bạn có tin vào chuyện người chết oan sẽ đem theo oán khí quấy nhiễu người sống không? Trước kia tôi không tin đâu. Đối với tôi, chết là hết, xác thịt sẽ bị phân hủy, không có linh hồn cũng chẳng có oán niệm. Nhưng sau khi nghe câu chuyện của bạn tôi bắt đầu hoài nghi tính chân thật của nó. Người bạn kia của tôi tên là Mai Quý Chi, là người Việt gốc Hoa. Từ thời ông cố của Mai Quý Chi đã vượt biên đến Việt Nam lập nghiệp. Sau này khi đất nước thống nhất, người Hoa bị trục xuất về nước khá nhiều. Ông nội Mai Quý Chi bởi vì lấy bà nội là người Việt nên ông không muốn về nước mà tiếp tục ở lại, bèn đi làm lại giấy tờ, đổi sang là người dân tộc Nùng. Thời ấy bộ máy chính quyền còn lỏng lẻo, cho nên làm giấy tờ dễ lắm chứ không nghiêm ngặt như bây giờ. Lúc bà nội Mai mang theo đứa con thứ 5 tới tháng thứ 6 thì bị sảy thai. Đứa trẻ được lấy ra từ bụng bà nội Mai là một bé gái. Bà đem nó chôn phía cuối vườn. Bởi vì năm đó là năm Thìn nên bà nội đặt tên cho nó là Mai Tĩnh Thìn. Người ta nói trẻ con bị hư sảy thì không nên lập bàn thờ cúng kiếng, cho nên bà nội Mai chỉ đặt tên để ghi vào gia phả rồi chôn cất tử tế chứ không lập bàn thờ. Bốn người con của bà nội Mai dần dần đều trưởng thành, trai lớn dựng vợ, gái lớn gả chồng. Bọn họ đều lần lượt đều lập gia đình. Con trai trưởng của bà nội Mai lấy vợ sinh được ba người con. Mai Quý Chi là một trong số đó. Người con thứ ba của bà nội Mai là cô Mai Tĩnh Hồng, thường được gọi là cô Hồng, cũng sớm đi lấy chồng. Nhưng vợ chồng cô bị hiếm muộn, hơn 10 năm sau mới có thai đứa con đầu tiên. Lúc cô Hồng mang thai, Mai Quý Chi mới 5 tuổi, Khi ấy cô còn nhỏ có biết gì đâu, suốt ngày sờ sờ cái bụng của cô Hồng ngô nghê nói. Cô ơi cô, trong bụng cô có cô nhỏ. Cô Hồng thấy Mai Quý Chi nói sai, bèn sửa lời. Không phải cô nhỏ, trong bụng cô có em họ chứ. Mai Quý Chi lắc đầu không chịu, núng nỉu nói. Không phải, trong bụng cô có cô nhỏ mà. Cho dù mọi người có nói như thế nào thì Mai Quý Chi vẫn một mực không chịu. Nó cứ dám chắc đứa bé trong bụng cô Hồng là cô nhỏ của mình. Có một lần bà Cúc, mẹ Mai Quý Chi vui miệng hỏi. Sao con cứ nói em họ trong bụng cô Hồng là cô nhỏ của con vậy? Mai Quý Chi vừa ăn bánh vừa trả lời. Là cô nhỏ chứ không phải em họ đâu. Cô nhỏ từ sau vườn chui vào bụng cô Hồng đó. Bà Cúc nghe vậy hơi giật mình. Đi từ vườn nào? Từ vườn nhà bà nội ấy. Bà Cúc làm dâu nhà họ Mai đã hơn 10 năm. Những chuyện lớn nhỏ trong nhà bà cũng biết được ít nhiều. Ngay cả chuyện năm đó bà nội Mai sảy thai, bà cũng nghe cô Hồng kể qua. Bây giờ nghe con gái nói vậy, trong đầu bà tự nhiên có những luồng suy nghĩ kỳ lạ. Bà hỏi, đi từ chỗ nào chỉ cho má coi. Mai Quý Chi nắm tay bà Cúc kéo bà đi sang vườn nhà bà nội Mai. Cho đến khi đi tới cuối vườn, nó mới chỉ vào cái nấm mồ gồ lên như gò mối rồi nói. Đây nè, con thấy cô nhỏ bò từ chỗ này lên, chui vào bụng cô Hồng. Bà Cúc nghe con chỉ tận tay như vậy thì sợ kinh hồn bạt vía. Mai Quý Chi khi ấy mới 5 tuổi, không ý thức được chuyện hồn ma bóng quế. Và nó làm sao biết được dưới cái nấm mồ kia chôn cất một đứa trẻ bị phá thai. Hơn nữa còn là cô của nó, nhất định là cái linh hồn kia đã nói gì đó cho nó nghe. Bà Cúc càng nghe càng thấy sợ hãi, bà vội chắp hai tay lại, vái lại cái nấm mồ, rồi ôm Mai Quý Chi chạy về nhà. Chồng bà Cúc là ông Mai Đình đi làm xa nhà. Trong nhà quanh quẩn chỉ có bốn mẹ con, ngày ngày sinh hoạt với nhau. Chiều nay, sau khi nghe Mai Quý Chi nói xong, bà Cúc trong lòng cứ thấp thỏm không yên, muốn kể với chồng mà không gặp để kể. Người ta nói trẻ con hay nhìn thấy những thứ mà người lớn không thể nhìn thấy, bởi vậy bà không nghi ngờ lời con gái mình nói. Nếu đem chuyện này nói với cô Hồng thế nào cũng khiến cô Hồng sợ hãi, mà nói với bà nội Mai thì sợ bị bà mắng. Chuyện đứa nhỏ tên Mai Tĩnh Thìn kia là một vết sẹo trong lòng bà. Từ lâu mọi người không ai dám nhắc nữa trước mặt bà cả. Bà Cúc cứ suy nghĩ vẩn vơ rồi đem cả vào giấc mơ. Trong mơ, bà thấy cái bào thai kia lúc bị lôi ra khỏi người bà nội Mai, nó đau đớn kêu lên thảm thiết. Sau đó hóa thành quỷ, đi trả thù từng người trong nhà bà nội Mai. Lúc nó bỏ lên người bà sợ hãi hét lên một tiếng rồi bừng tỉnh. Hôm sau, bà gọi Mai Quý Chi lại rồi hỏi. Cô nhỏ trong bụng cô Hồng có nói gì với con không? Mai Quý Chi vô tư đáp. Cô nhỏ bắt con gọi là cô nhỏ, không cho con gọi bằng em họ. Đúng như bà Cúc nghĩ, linh hồn đó có nói gì đó cho Mai Quý Chi, nên nó mới dám khẳng định đó là cô nhỏ của nó. Thời điểm ấy, ngành y tế đã có máy siêu âm, nhưng chưa tiên tiến như bây giờ. Phải đến tháng thứ 6, thứ 7 mới có thể xác định đúng giới tính thai nhi. Em bé trong bụng cô Hồng bây giờ mới tới tháng thứ 4. Vài người nhìn hình dáng bụng của cô đều cam đoan đó là một bé trai. Bà Cúc nghĩ nếu cô Hồng sinh ra một bé trai thì có lẽ lời Mai Quý Chi có điểm không đúng, bà sẽ xem xét lại tính chân thực của câu chuyện con bà kể. Nhưng con gái của bà còn nhỏ, làm sao biết bịa chuyện hay nói dối? Thế nên bà Cúc rất mâu thuẫn trong suy nghĩ, ngày nào cũng đi vào, đi vào lo lắng. Cái thai trong bụng cô Hồng đến tháng thứ 8 thì bắt đầu hành hạ cô kinh khủng. Thường người ta chỉ ốm nghén ở những tháng đầu của thai kỳ, còn cô thì đến tận tháng thứ 8 mới có những biểu hiện của ốm nghén. Cô ăn không được, ngủ thì liên tục bị chuột rút, người ngày càng gầy gò, ốm yếu. Khoảng 20 ngày sau thì bụng cô đau dữ dội, nước ối bị vỡ. Người nhà ngay lập tức đưa cô đi bệnh viện. Sau vài tiếng đồng hồ nằm trong phòng xanh, cuối cùng vẫn không giữ được em bé. Bác sĩ tắm rửa sạch sẽ cho em bé, báo với gia đình đó là một bé gái, rồi đưa cho gia đình đem về làm hậu sự. Cả nhà ai cũng buồn bã, cô Hồng thì khóc lên khóc xuống vật vã. Cô chửi bới náo loạn cả bệnh viện. Có người mẹ nào mất con mà không đau lòng đâu. Chỉ riêng bà Cúc khi nghe tin giới tính của em bé trong bụng cô Hồng thì giật mình. Ngày xưa người ta khám thai sơ sài lắm, có nhiều người thậm chí còn không thèm đi khám. Cô Hồng thì chỉ khám một lần duy nhất lúc 3 tháng, cho nên tới lúc này cả nhà cô mới biết được giới tính em bé. Thai nhi bị sẩy được vợ chồng cô Hồng đem về chôn cất tử tế. Chuyện đã qua nên bà Cúc giấu luôn không nói với gia đình, còn Mai Quý Chi cũng chẳng nhớ đến chuyện đó nữa. Năm Mai Quý Chi lên 7 tuổi, mỗi ngày ngoài giờ học đều đầu trần chân đất chạy nhong nhong theo hai anh trai đi tắm suối, bắt tổ chim. Hôm đó Mai Quý Chi như cũ chạy theo hai anh trai ra đồng thả diều. Chơi mệt rồi, ba anh em rủ nhau đi tắm suối. Con nít thì cứ thấy chỗ nào có nước là thích lắm. Đừng nói suối cạn, ngay cả mấy con đập nước sâu lút đầu tụi nó cũng dám xuống chơi. Con suối mà mấy anh em Mai Quý Chi xuống tắm rất rộng, có chỗ bể ngang tới 6 mét, chỗ hẹp thì 1-2 mét, mùa nắng vẫn đủ nước cho người ta tưới tắm. Có điều lúc mấy anh em bọn nó đến đây chơi thì lại là mùa mưa. Sau mỗi trận mưa, có chỗ nước lên cao đến ngang ngực người lớn, có chỗ thì ngang hông, lực nước chảy cực kỳ xiết. Đến ngày mấy cha mấy chú cũng phải chống gậy mới lội qua được. Mấy dì mấy mẹ thì phải bám vào người chồng mình, nếu không dễ bị cuốn trôi lắm. Mấy ngày trời mưa như thế này, người lớn thường cấm con nít ra sông ra suối chơi bời vì rất nguy hiểm. Sau vài ngày nước rút bớt thì con nít mới tự mình lội qua được. Tối hôm qua trời mưa một trận lớn, đi từ đằng xa, ba anh em Mai Quý Chi đã nghe thấy tiếng nước chảy ầm ầm. Khi đi đến gần thì nước có màu đỏ lòm, đục ngầu. Vào mùa mưa, hiếm khi nào thấy nước suối trong veo lắm. Mai Quý Chi thấy nước chảy xiết quá thì hơi sợ, rụt người lại nói: má không cho mình ra suối chơi đâu. Nhưng hai người anh của cô thì không sợ gì cả, bọn họ bắt đầu cởi áo ra rồi nói: chỉ xuống một tí thôi, với lại chơi gần bờ chắc không sao, nếu mày sợ thì đừng có xuống. Mai Quý Chi nhìn vào dòng nước cuồn cuộn đục ngầu, đúng là có sợ thật. Nó kiếm một tảng đá ngồi lên, thòng hai chân xuống dòng nước kia. Hai người anh của nó đúng là chơi gần bờ thật, tụi nó chọn chỗ đỡ xiết nhất để chơi. Còn nít vốn thích nước, Mai Quý Chi ngồi một lúc không nhịn được liền quên mất nỗi sợ hãi. Nó bắt đầu tụt xuống khỏi tảng đá để dò dẫm bước xuống. Phía gần bờ, nước chỉ dâng cao chưa tới đầu gối. Nó ban đầu còn hơi lo lắng, nhưng sau đó cảm thấy không có gì nguy hiểm nên tiếp tục đi ra chỗ sâu hơn. Hai người anh trai của nó thấy nó chịu xuống nước thì vẫy tay gọi nó tới gần. Mai Quý Chi lúc này không sợ nước nữa nên đi từng bước lại gần hai người anh. Nhưng bên dưới dòng nước chẳng ai biết được có thứ gì ở đó cả. Có thể chỗ này là mấy tảng đá, nhưng cách đó mấy phần lại là một cái hố sâu. Nước đục khiến Mai Quý Chi không nhìn thấy bên dưới chân mình là cái gì. Vừa tiến được ba bước thì có cảm giác như chân mình bị hụt một cái, khiến nó mất đà ngã nhào tới. Dòng nước xiết lập tức cuốn trôi nó đi. Hai người anh trai lập tức nhào đến tóm lấy, nhưng mà độ nhanh nhẹn của con nít làm sao bằng dòng nước hung dữ kia. Mai Quý Chi bị dòng nước cuốn đi trong nháy mắt. Người anh cả vội tóm em trai lại, lội vào bờ chạy đi khỏi người. Cũng may nó còn biết là với sức lực của mình thì không thể bơi theo để cứu em gái được, nếu không dễ có khi chết cả đám. Người trong vùng nghe hô hoán lập tức chạy theo dòng chảy của con suối để xem Mai Quý Chi có bị mắc kẹt ở chỗ nào không. Cuối cùng đi tìm một đoạn xa, người ta thấy nó nằm vắt trên một thân cây. Mấy hôm nay mưa to, cái cây này lại nằm bên bờ suối, bị nước xói mòn rễ nên bật gốc nằm chắn ngang qua. Nhờ có nó mà Mai Quý Chi mới không bị cuốn xuống hạ lưu đổ ra sông. Mọi người ai cũng nghĩ là nó chết rồi, bởi trên người nó dính đầy máu, quần áo rách tươm. Có lẽ là trong quá trình cuốn trôi bị va vào đá hoặc bị cành cây quẹt phải. Nhưng khi người ta ôm nó lên thì thấy trên người nó vẫn còn hơi thở, họ lập tức đưa nó vào trạm xá. Sau khi sơ cứu kịp thời, nó được chuyển lên bệnh viện tuyến trên. Cả nhà nó đều nháo nhào. Hai người anh kia thì sợ hãi trốn trong buồng chứ không dám ló mặt ra. Mai Quý Chi nằm hôn mê suốt một ngày một đêm mới kéo được cái mạng trở về. Thấy con gái sống lại, gia đình nó cảm ơn tổ tiên không hết, cũng tự nhiên quên mất việc phải trách phạt hai người anh. Bà Cúc là người ở lại bệnh viện chăm Mai Quý Chi. Đến lúc nó tỉnh táo hơn mới hỏi quá trình nó vẫy vùng ở trong nước. Nó không giấu giếm có gì nói đó. Lúc đó con bị nước cuốn trôi rồi, con uống nhiều nước lắm. Xong rồi cái lúc kia, con sắp chìm xuống rồi thì được người ta kéo lên. Bà Cúc giật mình. Ai kéo con lên? Sở dĩ bà ngạc nhiên là vì nếu ai đó kéo con bà lên, tại sao không đưa nó vào bờ mà lại để nó nằm vắt trên cành cây? Mai Quý Chi trong mày suy nghĩ, cố nhớ lại hồi lâu rồi nói. Con cũng không biết nữa. Người đó lắm lấy tay con kéo con ra khỏi mặt nước. Sau đó con không còn nhớ gì nữa. Bà Cúc nghĩ liệu có phải do con mình trong lúc hoảng loạn bị mắc trúng cành cây nên tưởng có người líu lấy tay mình không. Bà dò hỏi thêm một chút nữa nhưng Mai Quý Chi vẫn một mực khẳng định có người kéo mình lên che chắn cho mình. Chuyện này bà Cúc có đem kể với chị em trong nhà nhưng mọi người đều cho là lúc đó thần trí Mai Quý Chi hỗn loạn nên tự tưởng tượng ra, cũng chẳng ai quan tâm đến mấy lời đó. Mai Quý Chi nằm viện 3 ngày thì được xuất viện ra về. Người ta hay nói một lần bị rắn cắn 10 năm còn sợ dây thừng. Nó thì một lần suýt bị chết đuối, từ đó trở đi thấy chỗ nào có nhiều nước nó cũng chủ động cách xa. Khi trở về nhà, mọi sinh hoạt của nó vẫn diễn ra như bình thường, bà Cúc cũng thấy yên tâm hơn. Một tháng sau là ngày giỗ của ông nội Mai. Lúc còn sống, ông là người đơn giản tiết kiệm, từng ở trên giường bệnh trang trối là sau này có làm giỗ ông thì làm nhỏ gọn thôi, đừng có bày biện ra làm gì. Cho nên mỗi lần đến nhà giỗ ông, bà nội Mai chỉ làm mâm cơm trong gia đình, không có mời hàng xóm láng giềng gì cả. Mai Quý Chi từ sáng sớm đã nhảy nhót bên nhà bà nội. Nó là đứa cháu gái duy nhất nên được bà nội cưng chiều lắm, có làm gì sai cũng được bà nội bảo vệ. Trong lúc người lớn đang phụ bà nội làm cơm, Mai Quý Chi và đám anh em họ bày ra các trò chơi với nhau. Sau khi chơi đuổi bắt chán chê, tụi nó đổi sang chơi 5-10. Mai Quý Chi vóc dáng nhỏ bé nên khá có lợi thế trong trò chơi này. Nó có thể trốn ở bất kỳ đâu mà rất khó bị phát hiện. Sau vườn nhà bà nội có rất nhiều cây cối thích hợp để chơi trò này. Đám nhóc cũng giới hạn chỉ được trốn trong khu vực nhà bà nội mà thôi. Khi anh trai Mai Quý Chi vừa hô 5, 10, 15 thì nó cũng đã cùng với đám nhóc kia chạy ù tứ phía để trốn. Có đứa nấp sau bể nước, có đứa lấy rơm phủ lên người, có đứa leo lên cây mít. Mấy chỗ kín đáo đều bị bọn nó giành mất nên Mai Quý Chi loay hoay một hồi rồi chạy về phía đám cỏ tùm. Chẳng hiểu vì sao khi nó vừa chạy được mấy bước thì có người đứng ở phía cuối vườn vẫy nó lại gần. Người đó có hình dạng không rõ ràng, lúc thì như một đứa trẻ, lúc lại như một người lớn. Mai Quý Chi mặc kệ đó là ai, thấy người ta vẫy mình mà phía bên kia anh trai đã đếm tới vòng thứ hai, chỉ còn lại mấy nhịp nữa là sẽ mở mắt đi tìm. Nó cuống lên chạy về phía người kia. Còn nít thì không ngồi im một chỗ lâu được, thế nào cũng quay trái quay phải rục rịch. Vậy nên anh trai mau chóng tìm được hết tất cả. Chỉ duy Mai Quý Chi là không tìm được. Đám nhóc ban đầu rất thán phục, sao nó lại có thể trốn kỹ như thế. Sau đó biết nếu không tìm được nó thì không tiếp tục trò chơi được nữa, cho nên chúng nó chia nhau ra tìm. Nhưng tìm một hồi lâu vẫn không tìm thấy, có đứa lên tiếng. Chắc nó chơi xấu chạy về nhà trốn rồi, chứ làm sao mà tìm hoài không thấy. Mấy đứa kia gật gù tán thành. Trẻ con rất mau quên, bởi vậy cho nên từ khi quyết định mặc kệ Mai Quý Chi, tụi nó cũng quên luôn. Tới trưa, cơm nước nhang khói xong xuôi, người lớn đi ra gọi bọn trẻ vào ăn, đứa nào cũng mồ hôi đầm đìa. Người lớn phải quát thì tụi nó mới chạy ra bể nước rửa mặt, rửa chân tay. Bà nội Mai và bà Cúc soạn một mâm dưới bếp cho tụi nhỏ. Bà Cúc vừa bới xôi ra dĩa, vừa quan sát rồi hỏi. Em đâu rồi Lâm? Mai Quý Lâm là anh cả của Mai Quý Chi. Năm nay 11 tuổi, bản chất còn ham chơi. Nghe mẹ hỏi vậy mới sực nhớ ra từ lúc chơi trò năm 10 kia đã không thấy em gái ở đâu. Nó đứng dậy nói. Để con chạy về nhà kêu em sang. Bà Cúc gật đầu tiếp tục sắm đồ ăn ra mâm. Thế nhưng thằng Lâm kiếm quanh nhà một vòng mà vẫn không thấy em gái đâu. Bởi vì trước đó Mai Quý Chi từng bị dòng nước cuốn đi một lần, tìm mãi mới thấy. Cho nên lúc này thằng Lâm cảm giác có chút bất an trong lòng. Nó nghĩ chỉ là một trò chơi thôi mà. Em gái mình có cần phải trốn kỹ như thế không? Trong lòng có sự cảm không tốt. Nó chạy qua nhà bà nội hô lên. Má ơi, không thấy con Chi đâu hết. Bà Cúc không biết con gái mình mất tích từ giữa sáng tới giờ. Bà chỉ hứng hở nói. chạy ra vườn coi em có đi vệ sinh sau đó không. Thằng Lâm tiếp tục chạy ra sau vườn tìm. Nó vừa tìm vừa gọi lớn nhưng không có tiếng người nào đáp lại. Mất một lúc sau nó lại chạy vào. Không có má ơi. Bà Cúc bây giờ mới thấy vấn đề có chút nghiêm trọng. Mai Quý Chi từ nhỏ tới lớn lúc nào cũng bám theo hai anh trai như cái đuôi, chưa bao giờ tự tách ra đi chơi một mình. Lần này thằng anh nó đi tìm hai lần vẫn không tìm thấy, nghĩ là sao. Bà liền bỏ ngang mấy thứ đang làm cho cô Hồng rồi chạy ra ngoài tìm con. Hai mẹ con chạy ngược chạy xuôi lục tung mọi thứ lên mà vẫn không tìm thấy. Cuối cùng bà nước mắt ngắn nước mắt dài chạy về hô hoán mọi người đi tìm giúp. Cả nhà đang ăn cơm, nghe vậy thì bất đắc dĩ bỏ ngang bữa cơm để chạy đi kiếm. Bọn con nít thì xung phong dẫn người lớn tìm tới mấy nơi bí mật tụi nó hay trốn. Vài người thì lấy xe đạp chạy từ làng trên xuống xóm dưới hỏi xem có ai nhìn thấy Mai Quý Chi không. Dần dần cả xóm cũng túa ra đi tìm giúp. Chỗ nào bọn họ cũng kiếm qua, chỉ duy nhất nấm mồ cuối vườn thì bọn họ không tới gần. Cũng chẳng ai rõ vì sao họ lại bỏ qua chỗ đó. Có thể là do nơi đó quá âm u, họ không nghĩ Mai Quý Chi sẽ ra đó chơi. Hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, ai cũng thấm mệt, lững thững quay về tìm biện pháp khác. Có người nghi ngờ Mai Quý Chi sẩy chân rơi xuống ao hồ rồi. Họ còn tìm cách liên hệ với mấy người biết lặn để nhảy xuống tìm một lượt xem sao. Bà Cúc ngồi trên bậc thềm khóc thút thít. Qua một lát, bà sực nhớ tới chuyện Mai Quý Chi là người khá tâm linh. 2 năm trước còn từng nhìn thấy cô nhỏ của mình. Bà lật đật chạy về phía ngôi mộ cuối vườn. Lúc này mọi người ai cũng đói bụng nên vào nhà tiếp tục ăn mâm cỗ nguội ngắt, không ai để ý đến hướng đi của bà. Ngôi mộ cuối vườn không được xây bê tông mà chỉ là một nấm mồ được đắp bằng đất, có điều nó được dọn dẹp cỏ dại rất cẩn thận. Bà Cúc vừa đi về phía ngôi mộ vừa gọi. Chi ơi, con ở đâu hả Chi? Nhưng vẫn như cũ không có ai đáp lại lời bà. Khi đến gần ngôi mộ, bà Cúc vội hét lên rồi vội vàng chạy tới. Khi thấy Mai Quý Chi bị vùi trong lớp đất và lá cây, chỉ lòi ra khuôn mặt. Hai mắt nó nhắm nghiền, trên mặt toàn là bùn đất. Bà Cúc dùng tay cào mấy thứ phủ lên người nó ra, rồi bế thốc nó vào nhà. Khuôn mặt Mai Quý Chi tái mét, mọi người nhìn thấy bà Cúc vừa kêu gào vừa ôm nó chạy vào, thì giật mình lật đật buông bát đũa chạy tới xem xét tình hình. Hơi thở nó rất yếu, cô Hồng bóp miệng nó ra muốn hô hấp nhân tạo, thì bất ngờ thấy trong miệng nó toàn đất cát. Mọi người phải cùng nhau lấy hết đất cát trong miệng nó ra. Hơi thở Mai Quý Chi ổn định hơn một chút, người nhà lập tức đưa nó đi bệnh viện một lần nữa. Sau mọi chuyện xảy ra, người ở nhà bắt đầu suy đoán lung tung. Cô Hồng nghiêm giọng hỏi. Mấy đứa con nít tụi bay khai thật đi, đứa nào bày cái trò ác như vậy? Trước khi nghĩ đến chuyện tâm linh, mọi người đều nghĩ chuyện này do ai đó ác ý bày ra. Đám con nít lắc đầu nguầy nguầy. Thằng Lâm nói. Tụi con không có bày trò đâu. Tự nhiên đang chơi 5-10, xong con Chi nó biến mất. Tụi con tìm khắp nơi không thấy. Cho tới khi má phát hiện ra nó, tụi con chưa một lần nào nhìn thấy nó. Mấy đứa kia phụ họa. Đúng rồi, tụi con không có nhìn thấy nó. Với lại tụi con làm sao có thể đùa ác như vậy? Vậy có khác gì giết người đâu. Mấy người lớn trong nhà cũng biết con cái mình tuy nghịch ngợm, nhưng mấy trò nghịch ác như vậy tụi nó chưa từng làm. Và lại ngôi mộ kia trẻ con, đứa nào cũng sợ không dám tới gần. Sao lại có chuyện đào đất lấp người ở đó được? Bà nội Mai là người sống lâu năm, từ nhỏ tới lớn nghe không ít chuyện ma quỷ. Bà lên tiếng. Có khi nào con Quý Chi bị ma giấu không? Có khi nào tụi nhỏ chơi sau vườn, quấy quá đụng chạm tới nó nên nó giận không? Nó ở đây là đứa trẻ bị sẩy khi mới được 6 tháng của bà. Từ nãy đến giờ cũng có vài người nghi ngờ, bởi vì khi không sao Mai Quý Chi lại bị chôn dưới đất được. Người lớn tập trung truy vấn bọn trẻ con một hồi, nhưng đứa nào cũng trả lời giống nhau. So với việc nghi ngờ Mai Quý Chi bị chơi xấu, thì người lớn tin tưởng Mai Quý Chi bị ma giấu hơn. Lần này Mai Quý Chi nằm viện chỉ 2 ngày là được xuất viện. Niêm mạc họng nó bị thương nên bác sĩ không cho nó nói chuyện. Trước mắt chỉ được ăn cháo trắng. Nghỉ dưỡng vài ngày thì cổ họng Mai Quý Chi khá hơn. Mấy người kia ai về nhà nấy cũng không bận tâm tới chuyện bên này nữa. Chỉ có người làm mẹ như bà Cúc là quan tâm. Chờ đến khi con gái nói chuyện lại được, bà mới hỏi. Hôm đó ai chôn con xuống đất vậy? Con đừng sợ, cứ nói cho má biết. Mai Quý Chi vừa chơi búp bê vừa lắc đầu. Con không biết. Vậy con có nhớ cái gì không? Mai Quý Chi gật đầu. Nhớ ạ. Như thế nào, kể cho má nghe đi. Mai Quý Chi bắt đầu rộng miệng lên kể. Bữa đó con chơi năm mười với mọi người. Tự nhiên phía cuối vườn nhà bà nội có người vẫy con. Con nghĩ chỗ đó trốn được nên chạy tới. Sau đó con trượt té rồi chẳng còn nhớ gì hết. Bà Cúc giật mình. Ai vẫy con? Mai Quý Chi ngẫm nghĩ rồi lắc đầu. Con không biết. Con không nhìn rõ mặt. Lúc con chạy tới gần thì không thấy người đó ở đâu hết. Bà Cúc dò hỏi một hồi vẫn không hỏi ra được điều gì khác nữa. Cuối cùng chỉ biết là trước khi Mai Quý Chi bất tỉnh thì có người đứng cuối vườn vẫy gọi con bé. Cho nên chuyện này không rõ là ma quỷ làm hay có người nào ác ý làm. Đời lắm kẻ biến thái bà cũng không biết được. Mọi chuyện nhanh chóng trôi vào quên lãng. Vì sau sự kiện đó thì Mai Quý Chi không gặp điều gì khác bất thường nữa. Cho đến năm Mai Quý Chi 16 tuổi, cô lớn lên có ngoại hình xinh đẹp giống bà nội mình. Trong vùng có nhiều nhà bắt đầu để ý nhòm ngó dù cô mới học cấp 3. Có nhiều nhà còn gần xa muốn đưa lễ trước, nhưng bà Cúc đều từ chối. Con gái bà còn nhỏ, bà chưa nghĩ tới mấy chuyện xa xôi như vậy. Mai Quý Chi cũng là cô bé biết mơ mộng như bao nhiêu cô bé cùng trang lứa khác. Trong lớp cô để ý tới Thành. Thành không phải là người đẹp trai nhất lớp, học lực cũng chỉ ở mức khá, không phải là đối tượng cho mấy cô bé ưu tiên chọn lựa. Mai Quý Chi thích cậu chẳng qua là có nguyên nhân đặc biệt. Lúc trước cha Mai Quý Chi đi làm xa, 2 năm nay đã về nhà ở hẳn. Hiện tại nhà cô sống dựa vào mảnh đất dãy, thành ra cô cũng am hiểu chuyện ruộng vườn. Hôm đó sau giờ học, cô mang cơm vào rẫy cho cha mẹ. Lúc đi ngang qua đoạn đường vắng, bất ngờ có một tên yêu râu xanh trong bụi rậm nhảy ra. Nói đến chuyện này, ở quê xảy ra khá là nhiều, nhưng mà nạn nhân xấu hổ cho nên xong việc ít khi đem chuyện đi nói với người khác. Cho nên người ta vẫn tưởng an toàn mà không đề phòng. Giữa lúc Mai Quý Chi giằng co với tên yêu râu xanh kia, thì Thành đi ngang qua đúng lúc bèn xông vào đánh cho tên kia một trận nên thân. Người ta nói tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu. Thành thì mới 16 tuổi, nhưng cũng khỏe không kém bất kỳ người đàn ông nào. Đây giống như một màn anh hùng cứu mỹ nhân thường hay thấy trên TV. Mai Quý Chi động tâm kể từ khi đó. Mai Quý Chi đem chuyện kể với bà Cúc. Từ đó về sau cô không còn phải vào rẫy một mình nữa. Lúc nào có người đi kèm thì mới phải đi. Chung quy lại, nuôi con gái ở trong thời điểm nào cũng có nhiều thứ phải lo toan hơn con trai. Dãy nhà Mai Quý Chi và Thành gần nhau, cho nên hầu hết hai đứa sẽ đi chung với nhau. Tình cảm của hai đứa cũng bắt đầu nảy nở từ đó. Bởi vì Mai Quý Chi có ngoại hình xinh xắn, cho nên từ nhỏ tới lớn, năm nào cô cũng được chọn vào đội tuyển văn nghệ của lớp. Năm nay cũng vậy, để chuẩn bị cho ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, lớp Mai Quý Chi tập luyện 2 tiết mục tham gia biểu diễn. Ở quê, những buổi biểu diễn văn nghệ như thế này sẽ được tổ chức buổi tối. Khi đó mọi người trong vùng sẽ đến xem rất nhiều, cho nên ai cũng luyện tập chăm chỉ để biểu diễn dâng lên thầy cô và phục vụ khán giả. Lớp Mai Quý Chi tham gia 2 tiết mục là một song ca, còn tiết mục kia là múa quạt. Hai người hát hay trong lớp đảm nhiệm phần song ca, còn nhóm múa quạt thì có đến 10 người. Bắt đầu từ đầu tháng 10, lớp đã bắt đầu tập luyện 1 tuần 2 lần. Cả lớp cũng rất hy vọng sẽ giành được giải để không uổng công quỹ lớp chi tiền thuê trang phục, mua đạo cụ cho bọn họ. Trước khi được biểu diễn thì lớp phải tham gia tổng duyệt, tiết mục nào đạt yêu cầu mới được lên sân khấu. May mắn lớp Mai Quý Chi đều đạt yêu cầu cả 2 tiết mục. Đến ngày biểu diễn, theo thứ tự bốc thăm, lớp Mai Quý Chi bốc được lượt biểu diễn thứ 3 và thứ 12. Lượt thứ 3 là bài song ca kia, còn tiết mục thứ 12 là múa quạt. Suốt từ buổi chiều, cả nhóm bận rộn trang điểm, tập luyện lại cho đỡ quên bài. Mai Quý Chi cũng bận rộn cả buổi chiều, còn Thành làm trong đội ngũ hậu cận, nhiệm vụ chính là giữ đồ đạc cho tổ văn nghệ. Cho nên cậu cũng bỏ cả cơm chiều để lên trường từ sớm. Chuyện Mai Quý Chi và Thành hẹn hò với nhau trong lớp không ai biết, bởi ai cũng nghĩ người xinh xắn như cô chỉ hợp với hot boy lớp, người bình thường như Thành không xứng. Đến khi còn khoảng 3 tiết mục nữa là đến tiết mục của lớp, Mai Quý Chi đột nhiên muốn đi vệ sinh. Cô lùi ra trước rồi nháy mắt ra hiệu với Thành. Thành hiểu ý giao lại đồ đạc cho một bạn nữ trong ban hậu cần khác để nối gót bước theo bạn gái. Ở trên sân khấu đang diễn vở kịch Cô Bé Lọ Lem, hiếm năm nào có lớp diễn kịch, cho nên bao nhiêu sự chú ý đều tập trung lên đó, không ai chú ý đến Mai Quý Chi và Thành ở bên này. Thời kỳ ấy học sinh chưa có điện thoại như bây giờ, cả hai cũng không chuẩn bị đèn pin cho tình huống này. Trường học thì chỉ bật sáng điện ở khu vực sân khấu, đường điện không mạnh, nếu bật quá nhiều, ai cũng lo lắng sẽ bị cháy cầu dao. Thành dắt Mai Quý Chi đi ra sau lưng dãy lớp học nọ, phía sau trời hơi sáng mờ mờ, Thành chỉ về phía bụi cỏ rồi nói. Đi ở đây đi. Mai Quý Chi nhìn ngang nhìn dọc, thấy không có ai mới rón rén đi về phía bụi cỏ. Nhà vệ sinh ở ngôi trường này gớm lắm, quanh năm chỉ có ai bí quá mới phải vào, còn bình thường nam sinh thì ra sau mấy bụi cây sau lưng trường giải quyết, nữ sinh thì mặt dày chạy qua mấy quán ăn vặt cạnh trường đi nhờ. Đi học ai cũng hạn chế uống nước để suốt mấy tiết học, không cần phải lo lắng chuyện này. Thành quay lưng lại với bụi cỏ để khỏi nhìn thấy cái điều không nên thấy. Thực ra nhà hai đứa cách nhau một cây số, nhưng rẫy lại sát bên nhau. Từng cởi chuồng tắm mưa nhiều lần, được coi như cùng lớn lên từ nhỏ, cho nên những chuyện này hai đứa không ngại ngùng lắm. Nhưng mà Thành chờ hồi lâu vẫn không thấy Mai Quý Chi quay lại, bèn lên tiếng hỏi. Xong chưa Chi? Không có ai đáp lời, cậu giỏng tai lên nghe ngóng thêm chút nữa. Thấy xung quanh chỉ có tiếng nhạc và tiếng người ồn ào từ bên phía sân khấu truyền lại, chứ bạn gái cậu không có lên tiếng. Thành lại hỏi. Xong chưa? Vẫn không có tiếng trả lời. Thành nghĩ là Mai Quý Chi chơi xấu mình, cậu cười nói. Em không ra là anh đi trước đó nha. Mặc dù bằng tuổi nhau nhưng Thành sinh trước Mai Quý Chi 3 tháng. Từ nhỏ cô đã bị người lớn bắt gọi Thành là anh. Bạn bè từ nhỏ tới lớn nghe quen kiểu xưng hô này, nên chẳng có ai bắt bẻ cả. Thành bỏ đi vài bước nhưng không thấy có người đuổi theo. Cậu thấy hơi lạ bởi vì Mai Quý Chi là người sợ tối. Cô không bao giờ ra khỏi nhà một mình vào ban đêm cả. Cậu hơi nhíu mày quay đầu lại. Quý Chi, em mà không ra là anh đi về sân khấu thiệt đó. Vẫn không có tiếng người trả lời, Thành bán tín bán nghi đi về phía bụi cây. Anh vào nha. Cậu đi chậm chậm lại để có gì còn quay đầu kịp. Dù sao Mai Quý Chi cũng đã là thiếu nữ rồi, đâu thể tổng ngồng trước mặt cậu như lúc còn nhỏ được. Thế nhưng khi Thành vòng lui sau lùm cây, cậu chẳng thấy có ai ở đó cả. Mặc dù là ban đêm và trăng không sáng lắm, nhưng cũng đủ cho cậu nhìn được kha khá mọi thứ xung quanh. Thành hơi giật mình nói lớn. Quý Chi, em lại đùa cái gì vậy? Em mà không ra đây là anh giận đó. Nhưng mặc kệ Thành có nói gì đi nữa thì vẫn không có bất kỳ âm thanh nào đáp lại. Lúc này cậu đã bắt đầu lo lắng, nhận thấy thời gian biểu diễn của Mai Quý Chi sắp tới gần. Thành liền quay lại cánh gà sân khấu. Mặc dù Mai Quý Chi hiếm khi nào đùa như vậy, nhưng cậu hy vọng lần này cô đang đùa mà thôi. Cũng lắm là giận dỗi một chút để cô chừa kiểu đùa này là được. Lúc Thành quay lại thì chỉ còn một tiết mục nữa là đến lớp cậu biểu diễn. Mọi người đang chỉnh trang lại váy áo, cậu đi tới hỏi. Quý Chi, quay lại chưa? Mấy người bạn kia lúc này mới điểm danh lại số lượng. 10 cô gái lên sân khấu, hiện tại chỉ còn lại 9. Mọi người đưa mắt nhìn nhau hỏi. Ủa, mới nãy còn thấy nó đứng ở đây mà. Sau một hồi đi tìm quanh cánh gà mà không thấy người đâu, 9 cô gái kia buộc phải lên sân khấu trong tình trạng thiếu người. Cũng may 9 người hay 10 người cũng không khác biệt nhiều lắm, cho nên buổi biểu diễn ra suôn sẻ. Đến khi xuống sân khấu, mọi người mới bắt đầu oán giận, mắng Mai Quý Chi vô trách nhiệm, đến giờ biểu diễn còn chạy lung tung. Con người Mai Quý Chi không phải là kiểu vô trách nhiệm, nên Thành nghĩ có lẽ cô đã xảy ra chuyện gì đó rồi. Cậu thông báo với giáo viên chủ nhiệm, sau đó cùng mọi người lấy đèn pin chạy ra phía sau lưng trường học tìm cô. Nhiều người cho là Mai Quý Chi bày trò, nên đi tìm cũng không nhiệt tình lắm, vừa đi vừa đùa nghịch. Sau khi tìm một vòng quanh trường học, Thành nhanh chân chạy về nhà xem cô về nhà chưa, nhưng bà Cúc nói cô chưa về. Lúc này Thành cảm nhận được sự nghiêm trọng của vấn đề. Một người đang sống sờ như vậy, đâu thể nói biến mất là mất được. Đêm hôm đó mọi người đổ xô đi tìm Mai Quý Chi khắp nơi mà vẫn không thấy cô ở đâu. Vài bạn học suy đoán cô đi lén lút đi hẹn hò với gã trai nào đó. Rất nhiều bé gái lúc đang lứa tuổi học sinh cho rằng quen và làm bạn gái của mấy tên lưu manh rất là oai, cho nên thiếu gì mấy chuyện trốn cha mẹ ra bờ đê nói chuyện yêu đương với mấy gã đó. Nhà nào quản con gái không chặt thì mấy tên lưu manh đó còn chạy xe đến trường đưa đón nữ sinh nữa cơ. Vài người nghi ngờ Mai Quý Chi chơi trội, sắp tới giờ biểu diễn còn bỏ đi. Gia đình Mai Quý Chi chạy ra ủy ban xã báo án mất tích, nhưng bên phía công an bảo chưa đủ thời gian để lập án, vì vậy ai cũng ôm theo lo lắng về nhà chờ đợi. Chuyện con cái ở lứa tuổi này có những hành động bốc đồng ai cũng hiểu, đơn cử như chuyện của con Bích, con bà Lanh ở xóm bên, mới 15 tuổi đã dám bỏ nhà theo trai, đi biển biệt nửa năm mới về nhà. Trong khi lúc trước, nó là đứa ngoan ngoãn hiền lành, chẳng thấy giao du với đám con trai bao giờ. Bà Cúc nhớ tới chuyện này mà sốt cả ruột. Tới nửa đêm, chờ cha mẹ ngủ rồi, Thành đón rén xuống giường cầm theo cái đèn pin ra khỏi nhà. Cậu đi về phía trường học. Nhà cậu cách trường chỉ độ 10 phút đi bộ, cho nên rất mau chóng đến nơi. Thành có quen biết bảo vệ trong trường, đó là ông chú cùng xóm, năm nay hơn 40 tuổi rồi. Nhờ có quen biết mới được vào đây làm bảo vệ. Trường học năm đó cơ sở vật chất còn sơ sài, cũng chẳng được lắp máy tính. Môn tin học chỉ được học lý thuyết, cho nên bảo vệ tới tối là trùm mền ngủ mà chẳng sợ mất mát cái gì. Tuy nhiên, cổng trường vẫn được khóa kỹ. Có điều bọn học sinh đều biết chỗ nào dễ dàng trèo tường cúp tiết, cho nên Thành đơn giản tới một địa điểm có kê mấy tảng đá. Cậu leo lên mấy tảng đá ấy, nhún một cái nhảy lên đầu tường rồi nhanh chóng đáp xuống đất. Sở dĩ Thành quay lại trường học là bởi vì lúc đang nằm trên giường, cậu chợt nhớ lại có lần Mai Quý Chi nói với mình. Nếu một ngày anh không thấy em ở đâu thì cũng đừng hốt hoảng. Lúc đó em đang đợi anh trong lớp học đó. Câu nói này xuất phát từ một bộ truyện Thanh Xuân Vườn Trường có yếu tố kinh dị mà cô từng đọc. Thời điểm đó Thành trêu đùa bảo cô khủng điên, nhưng cô lại thấy nó rất lãng mạn. Tâm lý của con gái bọn con trai không bao giờ hiểu được. Cậu cũng nhớ rõ ban nãy mọi người tìm chủ yếu ở khuôn viên sau trường, còn hành lang lớp học vốn trống, cho nên mọi người chỉ đứng ở cầu thang, ngó nghiêng chứ không có tìm kỹ. Thành nghĩ nếu Mai Quý Chi dám bày ra trò này khiến tất cả mọi người phải lo lắng, thì cậu sẽ chính thức dẫn cô vài ngày cho chừa cái tội nghịch dại này đi. Các dãy lớp học chỉ có 2 lầu. Lớp học của Thành ở trên lầu 2. Cậu quen cửa quen nẻo, một đường đi lên. Trong đêm khuya thanh vắng, mặc dù đã cố gắng đi nhẹ rồi, nhưng mà tiếng bước chân của Thành vẫn vang lên. Lớp cậu nằm ở phía cuối hành lang. Cậu không dám bật đèn pin vì sợ bảo vệ thức giấc giữa chừng nhìn thấy thì sẽ gặp rắc rối. Giờ này mọi lớp học đều được khóa cửa cẩn thận. Thành nghĩ nếu cửa lớp mình cũng bị khóa thì chắc chắn Mai Quý Chi sẽ không có cách nào vào được. Lúc đó thì chỉ đành phải quay về chờ đợi tin tức thôi. Đi đến cuối dãy hành lang, Thành chợt giật mình khi nhìn thấy ổ khóa bị đập nằm rơi xuống đất. Bên cạnh là một cục đá. Ổ khóa của các lớp học hình như chỉ mua cho có, bởi vì ổ nào cũng nhỏ chút xíu, đập một cái là rơi ra. Có lẽ vì biết lớp học không có gì đáng giá nên nhà trường không tốn tiền chi vào khoản này. Nói như vậy thì Mai Quý Chi nhân lúc tiếng nhạc đinh tai nhức óc trên sân khấu nên phá cửa mà không sợ bị ai nghe thấy sao. Cô cũng thừa biết đêm nay bận rộn như vậy, bảo vệ sẽ không hơi sức đâu đi kiểm tra từng lớp một, cho nên mới can đảm phá cửa. Nếu Mai Quý Chi có lá gan này thì Thành có lời khen cho cô, dù rằng bây giờ cậu khá giận. Cậu nhìn trước nhìn sau rồi kéo cửa ra đi vào. Phòng học được kéo rèm kín mít, không thấy rõ được cái gì. Thành nhỏ giọng gọi. Chị ơi! Không có người trả lời, cậu khép cánh cửa lại rồi bật đèn pin lên. Ánh sáng bị ngăn chặn bởi lớp rèm cửa nên cậu không sợ bị bảo vệ nhìn thấy. Đèn pin vừa bật lên, Thành giật mình khi thoáng nhìn thấy cái thứ gì đó nhỏ như con mèo con bỏ nhanh như chớp về phía cuối lớp học. Cậu bình tĩnh lại rồi rọi đèn pin đi khắp lớp, vừa soi vừa lên tiếng hỏi như trấn an chính mình. Em có trong đây không chi? Hay là em về rồi? Cậu vẫn không nhận được câu trả lời mà cũng không thấy bóng người nào khác ngoài mình trong lớp học. Cậu liền đi vào, dùng đèn pin soi dưới gầm bàn xem bạn gái mình có trốn dưới đó không. Cuối cùng ở phía cuối lớp học, cậu thấy có một người đang nằm sóng xoài. Dựa vào trang phục, cậu nhận ra đây là đồng phục múa của lớp cậu. Các bạn nữ khác sau khi biểu diễn xong đều thay quần áo ra để sáng mai lớp trưởng đem trả, bởi vì quần áo thuê để biểu diễn được tính theo ngày. giữ lâu một ngày thì lại thêm tiền. Đêm nay chỉ có một mình Mai Quý Chi không quay lại trả quần áo mà thôi. Cho nên Thành chắc chắn người nằm dưới kia là cô. Cậu không biết cô nằm đó là đang ngủ hay là đang chờ mình tới gần để hù, nên từ từ tiến lại. Mai Quý Chi quay mặt vào trong nên Thành không nhìn rõ mặt. Khi còn cách cô 1 mét, bỗng cậu thấy phía trước ngực cô hơi động đậy. Bộ váy hôm nay cô mặc có thiết kế bên trong là áo yếm, bên ngoài là một cái áo lụa có tay xòe, để vừa đẹp khi múa lại vừa kín đáo cho hợp với độ tuổi học sinh. Vật kia chui từ trong vạt áo của Mai Quý Chi ra. Ban đầu Thành còn tưởng nó là con vật ban nãy, có thể là con mèo hoang. Mắt cậu bị cận nhẹ nên phải tập trung mới nhìn rõ được. Khi thứ kia ngẩng đầu lên, cậu hốt hoảng phát hiện ra đó là khuôn mặt của con người. Thành hét lên một tiếng lùi về sau. Thứ kia nhỏ trong lòng bàn tay, có đầy đủ mắt mũi miệng, nhưng thân thể nó cong cong vẹo vẹo, tựa như một cái bào thai. Khi nghĩ đến điều này, Thành ngay lập tức xoay người bỏ chạy. Chạy đến chân cầu thang, cậu mới nhớ ra bạn gái mình còn ở bên trong. Mục đích của cậu khi đến đây là tìm Mai Quý Chi. Không lẽ bây giờ lại để mặc một mình cô ở đó với cái thứ gớm ghiếc kia? Lúc này đại não của Thành có biết bao nhiêu thứ bùa vây. Cậu nên hoài nghi Mai Quý Chi tự mình chơi trò trốn tìm chạy đến đây, hay là cô bị thứ kia mang đến đây? Và hiện tại cô còn sống hay đã chết? Nghĩ đến hình ảnh bạn gái nằm bất tỉnh trên sàn nhà, Thành hơi hoảng hốt. Cậu bèn lấy hết can đảm quay lại lớp học. Bên trong lớp học vẫn là một mảnh tối đen. Thành run run bật đèn pin đi về phía Mai Quý Chi. Nhưng khi ánh đèn pin chiếu đến góc đó, cậu không thấy có bất kỳ bóng người nào nằm ở đó cả. Như thế là thế nào? Chẳng lẽ là trò đùa của Mai Quý Chi, và thứ trông giống như bào thai mà cậu thấy ban nãy chỉ là hình nộm? Không thể nào, thứ đó nhìn rất linh hoạt, lẽ nào là đồ điện tử có thể điều khiển được? Mấy thứ này cậu chỉ nhìn thấy trên TV, vùng quê nghèo này làm gì có bày bán mấy thứ hiện đại như vậy? Thành xoay đèn pin khắp căn phòng, tìm đủ mọi ngóc ngách bàn ghế mà vẫn không thấy Mai Quý Chi đâu. Cậu nhíu mày đi đến chỗ công tắc đèn. Đèn pin này diện tích chiếu sáng quá hẹp, chỉ có thể bật đèn lên mới nhìn được toàn bộ lớp học. Lúc này Thành mặc kệ có bị bảo vệ tỉnh giấc nhìn thấy hay không. Nhưng khi vừa quay đầu lại đi về phía cửa lớp học để bật công tắc, thì một bóng người đập vào mắt khiến cậu giật mình hét lên, lùi về sau vài bước. Ban đầu cậu nghĩ là bảo vệ, nhưng ánh đèn pin quét qua khiến cậu bình tĩnh lại, vì nhìn thấy đó là Mai Quý Chi. Có điều, mặc dù đang đứng nhưng hai mắt cô nhắm nghiền, bả vai và hai cánh tay buông thõng, tựa như cô đứng vững là nhờ có người ở phía sau điều khiển. Thành nhìn bộ dạng như con rối của Mai Quý Chi thì tim đập thình thịch. Lúc này cậu chắc chắn bạn gái mình bị thứ gì nhập vào rồi. Cậu run rẩy hỏi: Chi, em còn tỉnh táo không Chi? Đột nhiên hai mắt Mai Quý Chi trợn lên, cô nhào đến cắn vào cổ Thành. Thành từ nhỏ là dân lao động, một mình có thể đánh ngã hai người bạn cùng trang lứa, nhưng lúc này không hiểu sao lại không thể chống cự lại Mai Quý Chi. Cho dù có đẩy cỡ nào cũng không đẩy được cô ra khỏi người mình. Cậu sợ cứ để cô cắn loạn như thế này sẽ cắn trúng động mạch chủ mất mạng mất. Vì vậy cậu đành phải lấy cái đèn pin đập mạnh vào đầu bạn gái để cô Thành tỉnh ra. Hai bên giằng co một hồi lâu, cuối cùng đầu Thành đập vào bậc thềm trên bục giảng khiến cậu choáng váng đến bất tỉnh. Sáng hôm sau khi Thành tỉnh lại, đã thấy mình nằm trong trạm y tế xã. Bên ngoài có tiếng nói chuyện ồn ào. Cậu vừa quay qua để quan sát mọi thứ xung quanh thì thấy cổ mình đau nhói. Cậu đưa tay lên sờ thì thấy nó đã được băng bó cẩn thận. Cậu nằm ngay ngắn lại rồi nhớ lại chuyện đêm qua. Lúc này cửa mở, mẹ cậu xách cái cặp lồng đi vào. Thấy con trai mình đã tỉnh, bà vội vã đi tới. Thấy trong người sao rồi? Bà Dinh hỏi. Không sao ạ. Bà Dinh kéo cái ghế xuống, ngồi xuống bên cạnh Thành, đánh cậu một cái lên tay. Mày đêm hôm đến trường gây chuyện gì vậy hả? Nhà con Chi đang muốn kiện mày kia kìa. Thành ngạc nhiên. Kiện con chuyện gì? Mà Chi đâu rồi? Nó không sao chứ ạ? Bà Dinh rất muốn đánh cái thằng con trai mình một trận nên thân, nhưng nhìn thấy trên người nó bị thương thì kìm lại không đánh, nhưng giọng không dễ chịu chút nào. Nó tạm thời không có gì nghiêm trọng, chỉ bị xây xát nhẹ trên đầu thôi. nhưng cha mẹ nó muốn kiện mày tội đêm hôm kéo con gái họ ra khỏi nhà rồi còn muốn hiếp dâm nó. Thành trợn mắt. Hiếp dâm? Chị nói con hiếp dâm nó à? Bà Sinh lắc đầu. Không, nó chưa có tỉnh, nhưng mà cha mẹ nó nghi ngờ như vậy. Chứ tụi mày làm gì mà đêm hôm ở trong lớp học, xong rồi khi bị phát hiện ra thì hai đứa nó, đứa nào cũng đầy thương tích. Còn không phải do mày làm sằng bậy nên nó mới cắn trả à? Thành giờ khóc giờ cười. Ôi giời ơi, má à, bây giờ má không tin con trai mình luôn à? Bà Sinh chép miệng. Chẳng biết được, công an tới khám nghiệm rồi. Trên người hai đứa mày chỉ có dấu vết tụi mày cào cấu nhau, chứ không có người thứ ba. Tao là má mày, nhưng nếu mày mất dạy thì tao cũng giao cho pháp luật xử lý à? Ông ngoại Thành là nhà giáo cho nên nền tảng đạo đức của mẹ cậu rất vững. Từ nhỏ tới lớn lúc nào cậu cũng được mẹ dạy mấy cái đạo lý đúng đắn. Người như mẹ cậu không bao giờ bênh vực con cái mình khi nó phạm tội. Quả là một người mẹ vĩ đại, vì nghĩa diệt thân. Thành có chút thán phục và thầm nghĩ đời này của mình đừng hòng làm việc ác, bởi vì không có cha mẹ chống lưng đâu. Cậu xoa xoa chỗ đau trên đầu rồi nói. Con nó không có làm gì chi đâu, má yên tâm. Có thiệt không? Vậy mày đêm hôm trốn nhà tới trường học làm cái gì? Mày nói không làm gì cũng không có ai tin đâu. Được rồi, má nói cho con biết ai đưa con vào đây, rồi con kể cho má nghe đầu đuôi câu chuyện. Bà Sinh nghe con trai cam đoan mình không làm chuyện gì khuất tất thì thở phào nhẹ nhõm, sau đó kể lại mọi chuyện. Sau buổi biểu diễn văn nghệ đêm qua, ông bảo vệ kia mệt muốn chết nên đặt mình xuống cái giường đơn trong phòng bảo vệ là ngủ quên trời quên đất. Sáng nay ông ta tỉnh dậy, theo thói quen quan sát một phòng các lớp học, thì đột nhiên phát hiện lớp học trên lầu 2 kia, cửa chính mở toang. Ông ta hoài nghi có phải đêm qua mình quên đóng cửa hay không, chứ lớp học chỉ có bàn ghế, ai mà trộm cắp lớp làm gì. Tuy vậy, ông ta cũng bán tín bán nghi đi lên kiểm tra. Khi vừa mở cửa ra quan sát xem căn phòng có mất mát gì không, thì ông phát hiện có hai người nằm sụi lơ trong căn phòng, trên áo bọn họ còn dính máu. Ông tá hỏa chạy tới xem hai người kia còn sống không, thì nhận ra hai đứa này là học sinh trong trường, lại còn là người trong xóm. Về vấn đề này, bảo vệ kia không dám tự ý xử lý mà chạy về văn phòng dùng điện thoại để gọi cho thầy giám thị. Thầy giám thị lập tức có mặt cùng bảo vệ đưa hai đứa trẻ đến trạm xá rồi mới gọi công an và thông báo cho người nhà để xử lý vụ việc. Với tâm lý làm cha mẹ của một cô gái, cha mẹ Mai Quý Trì lập tức liên tưởng tới những chuyện xấu xa bởi vì họ cũng không biết con gái mình và Thành hẹn hò qua lại. Trong lúc hai người bọn họ chưa tỉnh lại, bên phía cơ quan điều tra theo lời cha mẹ Mai Quý Trì đã khám sơ bộ. Họ thấy trên người hai đứa trẻ chỉ có vết cào cấu lẫn nhau. Trong móng tay cũng không có da hay máu của người khác, cho thấy hiện trường lúc đó chỉ có hai người bọn họ. Cho nên ai nhìn vào cũng nghi ngờ Thành có ý tứ muốn hiếp dâm Mai Quý Trì. Thành nghe mẹ kể xong, không biết phải nên bày ra cái vẻ mặt như thế nào. May hôm nay là ngày 20 tháng 11, toàn bộ trường học được nghỉ, chứ nếu không để toàn bộ mọi người biết chuyện này, thì cậu có dùng hết nước ở miền Tây cũng không được sạch vết nhơ. Lúc Thành đang định kể lại đầu đuôi câu chuyện cho mẹ mình nghe, thì phía bên cạnh có tiếng xôn xao. Bà Sinh đi ra nghe ngóng rồi ngoái đầu vào nói. Con chị nó tỉnh rồi. Thành ngồi dậy xỏ dép đi ra ngoài, cậu cũng muốn nghe xem bạn gái mình sẽ nói như thế nào. Chuyện đêm qua đối với cậu vẫn là dấu hỏi lớn. Vừa nhìn thấy mẹ con Thành ló đầu qua, bà Cúc, mẹ của Mai Quý Trì đã chặn họ ở ngoài cửa không cho vào. Trạm xá ở quê chỉ có 2 phòng bệnh, một phòng có 3 giường, bình thường hiếm khi có người tới nằm. Hôm nay chỉ có 2 bệnh nhân là Thành và Mai Quý Trì, cho nên mỗi người một phòng. Bà Cúc vẫn còn nghĩ Thành làm điều gì đó quá đáng với con gái mình, cho nên không cho cậu vào phòng, tránh kích động đến cô. Thành và bà Sinh bị nhốt ngoài cửa, cậu gái gái mũi chẳng hiểu ra làm sao. Ở bên trong, Mai Quý Trì sau khi tỉnh táo, nhớ được cái gì thì kể cái đó. Tối hôm qua sau khi đi vệ sinh xong, đột nhiên có giọng nói thầm thì bên tai, nói với cô hãy đi về phía lớp học. Mai Quý Trì hơi sợ hãi muốn kháng cự lại, nhưng chẳng hiểu sao cô không thể kháng cự được cái giọng nói kia. Từng bước chân cô đạp lên thảm cỏ đi về phía dãy phòng học. Trong một khoảnh khắc chưa mất đi toàn bộ ý thức, cô quay đầu lại muốn gọi Thành, nhưng cậu lại đứng quay lưng với cô, cho nên cô không thể gọi được. Miệng lưỡi cô lúc ấy cứ như bị đóng băng vậy, thậm chí âm thanh ú ớ cũng không thể phát ra. Sau đó cái gì cô cũng không nhớ nữa. Chuyện chính tay mình phá cửa lớp học cô cũng không biết. Bà Cúc sau khi nghe con gái nói xong thì liền nhớ lại những chuyện hồi nhỏ cô gặp phải. Đã lâu rồi con gái không gặp lại những chuyện như thế này nên bà không còn bận tâm. Nhưng chuyện đêm qua lại quá mức đáng sợ. Hai vợ chồng bà nhìn nhau, cuối cùng mới sang phòng bên cạnh gọi Thành qua. Cậu liếc nhìn Mai Quý Chi một cái rồi đem trình tự chuyện tối qua kể rõ. Bà Cúc nghe xong thì lắp bắp. Bảo thai à? Con chắc chắn thấy nó giống với bảo thai à? Thành gật đầu. Dạ, con thấy nó giống cái bảo thai lắm. Chồng bà Cúc, ông Mai Đình chẳng hiểu ra làm sao cả. Nhưng bà Cúc nghe thấy vậy thì lập tức liên tưởng tới cô Thìn. Nhưng chuyện này bà không dám nói nơi đông người. Vết thương của Thành và Mai Quý Chi không nghiêm trọng lắm nên cả hai được về nhà ngay trong ngày. Bà Cúc cũng không la hét đòi kiện Thành nữa, dù sao con gái bà cũng không có vấn đề gì. Bà cảm thấy vấn đề lớn trước mắt bà cần giải quyết là tìm ra cách để con gái bà không gặp lại những cái chuyện này nữa. Những lần trước không sao, ai biết được những lần sau như thế nào. Bà về nhà đóng cửa đem những chuyện xảy ra với Mai Quý Chi từ trước tới nay nói với chồng. Ngày xưa chồng bà đi làm ăn xa, mỗi năm chỉ về nhà vào dịp Tết, lúc gặp ông bà không nhớ để kể. Ông Mai Đình nghe xong thì hơi nghi ngờ tính chân thực trong câu chuyện của vợ. Ông sống hơn 40 năm, có chuyện gì chưa từng nghe qua, nhưng chuyện này hơi hoang đường. Mà kể chồng nghi ngờ, bà Cúc vẫn quyết định đem chuyện này nói cho bà nội Mai để tìm cách giải quyết. Bởi vì bà nghi ngờ cái bảo thai kia chính là cô Mai Tĩnh Thìn, đứa con bị hư của bà nội Mai. Qua nhiều năm như vậy rồi, nó vẫn không chịu đi đầu thai, có lẽ chỉ có bà nội Mai mới khuyên bảo được nó. Nghĩ là làm, tối hôm đó bà Cúc sang nhà bà nội Mai để nói chuyện. Từ khi ông nội Mai mất đi, bà nội sống với gia đình chú Út. Thím Út là người nhát gan nên nghe tới đâu xanh mặt tới đó. Còn chú Út thì giống ông Mai Đình, rất nghi ngờ tính chân thực của câu chuyện này. Chỉ có bà nội Mai là im lặng từ đầu tới cuối. Đến khi bà Cúc nói xong, bà chỉ lặng lẽ đến bên bàn thờ thắp nhang khấn vái. Bà Cúc thấy bà nội Mai không nói gì thì lên tiếng hỏi. Chuyện này tính sao rồi má? Mình không thể để con Chi như vậy mãi được. May mắn lần này nó không sao, ai biết được những lần sau nó sẽ như thế nào. Có khi là chết người đó má. Bà nội Mai rũ mắt một lát rồi nói. Chuyện này để má tính, vợ chồng bay coi để ý tới con nhỏ một chút. Bà Cúc nghe vậy thì cũng chỉ biết im lặng ra về. Hai ngày sau bên phía bà nội Mai vẫn không có động tĩnh gì. Còn Mai Quý Chi từ ngày đó, bà hồi thì tỉnh nhưng không có chuyện gì, bà hồi thì sốt ly bì. Bà Cúc cảm thấy không nhờ cậy được chồng với mẹ chồng, đành tự mình chạy đi kiếm thầy cúng. Bà tin chuyện con gái mình như vậy là do có ma quỷ lợn vợn xung quanh. Cô làn xóm bên có tay nghề bắt ma rất nổi tiếng. Có điều vùng này ít ma quỷ nên bình thường cô chỉ đi giúp người ta coi đất hay giúp người ta coi mồ mả tổ tiên. Cúng bái đơn giản mà thôi. Lâu lắm mới có người đến nhờ cô đi bắt ma nên cô làn đồng ý đi ngay. Ông Mai Đình thấy vợ đem một cô đồng áo xanh áo đỏ về thì tặc lưỡi. Nhưng trước này ông vốn chiều vợ con cho nên không nói gì mà còn phụ giúp vợ bày lễ. Buổi lên đồng hôm đó chỉ có người trong nhà họ Mai. Bà Cúc không cho hàng xóm vào xem, mất công có chuyện lại bị đồn bậy đồn bạ. Sau khi thắp nhang khấn vái, cô làn lẩm bẩm đọc gì đó trong miệng. Khoảng 15 phút sau, bỗng nhiên người cô run lên bần bật. Ai có kinh nghiệm đều biết đây là cô bị vong nhập rồi. Quả thật là vậy, chỉ mấy chục giây sau, cô làn bỗng nhiên đứng phát dậy chỉ tay vào mặt bà Cúc mà mắng. Mày làm mẹ cái kiểu gì mà bây giờ mới chịu mời thầy về coi cho con mình vậy hả? Bà Cúc ngạc nhiên nhìn cô làn. Giọng nói cô đã khác ban nãy. Cô năm nay mới khoảng 50 tuổi, nhưng giọng nói này như của một cụ bà 70-80 tuổi, thanh âm khàn khàn như mắc đờm. Mọi người không nhận ra giọng nói này là của ai, nhưng bà nội Mai đã nhận ra. Đây chẳng phải là giọng nói của mẹ chồng bà sao? Lớp con cháu sau này có thể không nhớ rõ, nhưng bà nội Mai sống với bà cố Mai gần 30 năm, làm sao có thể quên được? Bà lắp bắp. Má? Là má phải không? Cô Lan hừ một tiếng. Tao đây chưa ai nữa. Nói xong cô ngồi lên ghế chỉ vào Mai Quý Chi đang nằm trên tấm phản. Tại vì nó mà tới giờ tao chưa đi được. Bà Cúc vội vàng hỏi. Bà nội, con Chi nó làm sao vậy ạ? Bà nội nói cho con biết với. Cô Lan thở dài. Chuyện này xảy ra lâu lắm rồi. Mà tụi bay không quan tâm gì cả. Tụi bay còn nhớ đứa con của con Hồng mất như thế nào không? Không phải khó sinh mà chết đâu. Là con Thìn bóc cổ nó chết đó. Còn Mai Quý Chi nhìn thấy con Thìn chui vào bụng con Hồng. Không phải đầu thai làm con của con Hồng đâu. Nó chui vào để giết đứa trẻ đó đấy. Mọi người nghe cô Lan dùng giọng nói của bà cố Mai nói ra mấy lời này thì đều kinh ngạc. Bởi vì chưa có ai nói cho cô Lan biết chuyện này cả. Cô Lan lại nói tiếp. Còn nhớ lần con Chi đi tắm suối bị nước cuốn trôi không? Lần đó là nó bị con Thìn kéo chân đó. Tao phải cố gắng để kéo nó lên. Lần thứ hai thì là cái lần nó bị giấu ở ngôi mộ sau vườn. Lần đó tao cũng phải cố gắng lắm mới giữ được cái mạng cho nó. Con Thìn nó ganh ghét với cháu gái trong nhà này nên nó chỉ tìm con gái để hại thôi. Con của con Hồng tao cứu không kịp. Nó hung ác quá, tao phải dùng hết sức mới chế ngự được nó. Chỉ là nó tuổi trẻ khí thịnh, tới mấy ngày trước thì nó thoát khỏi tay tao rồi tiếp tục đi tìm con Chi. Nhưng tao không thể giúp được gì nữa. Tao chỉ ngăn nó được tới đó thôi. Hiện tại bây giờ nó đang giày vò con nhỏ đó. Có lẽ con nhỏ không chịu đựng được bao lâu nữa đâu. Bà Cúc nghe nói con mình không chịu đựng được bao lâu nữa thì hoảng loạn kêu lên. Bà nội còn cách nào cứu giúp con gái con không bà nội? Con bé mới 16 tuổi, xin bà nội cứu nó. Cô Lan liếc mắt qua bà nội Mai rồi nói. Muốn tháo dây thì tìm người buộc dây. Có lẽ con dâu tao sẽ tìm được cách. Bà nội Mai tái mặt. Con sao má? Cô Lan cười nhếch môi. Đừng tưởng chuyện này chỉ một mình biết. Má bay cũng không phải kẻ mù. Hậu quả bay gây ra thì bay phải tự gánh lấy, chứ đừng để liên lụy tới con cháu. Bây giờ má có lẽ phải đi đầu thai rồi. Má không thể ở lại bảo vệ con được nữa. Cô Lan nói tới đây, bỗng nhiên rùng mình một cái. Ánh mắt từ màu đục trở nên trong suốt lại. Cô đã tỉnh lại. Lúc này mọi người quay qua nhìn bà nội Mai. Bà nội Mai quay qua nhìn khuôn mặt đỏ bừng do bị sốt của Mai Quý Chi. Đứa cháu này là đứa cháu mà bà yêu quý nhất. Từ nhỏ tới lớn, có cái gì ngon bà đều dành phần cho nó. Ai có nói gì bà vẫn chiều chuộng nó như lúc nhỏ. Bà nội Mai cảm thấy mình sống đủ lâu rồi, không nên vì chút chuyện của mình mà liên lụy đến con cháu. Lúc này bà mới bình tĩnh kể lại chuyện xưa. Năm xưa, bà nội Mai cũng là một cô gái có nhan sắc trong vùng. Thời kỳ ấy có rất nhiều trai làng đến trồng cây si trước cửa nhà bà. Thế nhưng, bà nội Mai đối với ai cũng lạnh lùng. Cuối cùng các chàng trai cũng chán mà bỏ cuộc. Cuối cùng, chỉ còn sót lại hai người là ông nội Mai và ông Kỳ. Ông nội Mai là người có học thức, ăn nói rất chững chạc lịch sự. Còn ông Kỳ tuy rằng đẹp trai hơn ông nội Mai, nhưng ăn nói bố bã, tính cách thì nhỏ nhen ích kỷ. Vì vậy cuối cùng bà nội Mai đồng ý lấy ông nội Mai. Không lâu sau đó ông Kỳ sang vùng bên lấy vợ, cứ tưởng như vậy là không dính dáng gì tới nhau nữa. Không ngờ nhiều năm sau, ông Kỳ dọn lại về vùng này sống. Lúc đó bà nội Mai cũng đã sinh được 4 người con rồi, nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp mặn mà. Người mà mình lúc trẻ không đạt được, ông Kỳ vẫn luôn đau đáu điều đó trong lòng. Thế rồi một ngày nọ, nhân lúc chỉ có một mình bà nội Mai làm việc ngoài giấy, ông Kỳ đã hãm hiếp bà. Phụ nữ thời đó có bị sàm sỡ hay quấy rối tình dục đều không dám lên tiếng vì sợ bị miệng lưỡi thiên hạ gièm pha. Chuyện gì cũng đổ lỗi cho phụ nữ. Bởi vậy, bà nội Mai chỉ biết uất ức nhịn nhục cho qua. Không ngờ lần đó bà nội Mai cấn thai. Là người phụ nữ tinh tế thì sẽ biết cái thai đó là của chồng mình hay của người khác. Bà nội Mai hoảng sợ vô cùng. Ông Kỳ có nét đặc trưng là tóc xoăn, mấy đứa con của ông cũng được thừa hưởng điều đó. Còn ông nội Mai thì tóc vừa mềm vừa thẳng. Đặc điểm nhận dạng của hai người rất khác nhau. Bà nội Mai nếu sợ sinh con ra mà nó tóc xoăn giống ông Kỳ thì cuộc đời bà coi như xong. Cho dù có nhảy xuống sông tự sát thì vẫn bị người ta xỉ vả. Bà cứ ôm theo lo lắng đến tận tháng thứ 6 thai kỳ. Lúc này bà hạ quyết tâm phải bỏ đứa trẻ này đi để cho cuộc đời của bà từ nay về sau được thanh thản. Đứa con này là nghiệt chủng, bà không muốn. Vì vậy bà nội Mai lén đi hốt vài thang thuốc phá thai đem về sắc uống. Trong suốt quá trình đó, có lẽ má chồng bà đã phát hiện ra, dù sao phụ nữ cũng nhạy bén hơn đàn ông, nhưng bà không đứng ra vạch trần. Phải chăng từ lúc bà nội Mai mang thai đến khi bỏ đứa trẻ này, bà không cho nó chút tình thương nào nên nó mới quấy phá cháu của bà? Câu chuyện được kể xong, ai cũng vừa bất ngờ vừa phẫn nộ. Ông Kỳ bị tai nạn xe mất từ mấy năm trước, giờ đám con cháu muốn tìm người chút giận cũng không tìm được. Bà nội Mai lau nước mắt nói: nghiệp này do má gây ra nên má phải gánh chịu. Bà không cần cô Làn phải ra tay bắt ma giúp bà. Nói xong, bà đứng dậy cầm theo bó nhang đi về phía cuối vườn nhà bà. Mọi người đứng ở đằng xa nhìn thấy bà quỳ xuống thắp nhang khấn vái trước ngôi mộ. Bà nội Mai rất thành tâm. Bà quỳ ở đó khấn liền 3 ngày 3 đêm. Lúc mệt chỉ uống một chút nước cầm hơi. Trong lúc này Mai Quý Chi ở trong nhà có lúc sốt đến 41 độ, phải đem ra trạm xá cấp cứu. Đến ngày thứ 3, cô mới từ từ tỉnh lại, bắt đầu có vị giác húp được miếng cháo. Bà nội Mai già yếu, sau 3 ngày 3 đêm vừa ngồi vừa quỳ ngoài ngôi mả kia cuối cùng cũng gục. Đến khi tỉnh lại, bà lẩm bẩm nói trong nước mắt: còn thì nó chịu tha thứ cho má rồi, nhưng nó muốn má đi theo nó. Mấy người con của bà nội Mai nghe vậy thì giật mình. Má đừng đi, má phải ở lại sống với bọn con tới 100 tuổi chứ. Nếu nó khó quá để tụi con mời cô Làn về bắt nó lại. Bà nội Mai mỉm cười: thiện giả thiện báo, ác giả ác báo. Má sống lâu như vậy là thấy đủ rồi. Ngày trước má giết nó, bây giờ má theo nó cũng là lẽ thường tình. Mấy đứa bay đừng có khóc, cái này là má trả nghiệp thôi. Đám con cháu nghe vậy thì lén lau nước mắt. 2 ngày sau bà nội Mai đi thật, nhưng bà đi trong thanh thản. Thành và Mai Quý Chi trở lại cuộc sống học sinh bình thường. Sau chuyện xảy ra ngày hôm ấy, gia đình hai bên đã biết chuyện tụi nhỏ quen nhau. Vì giao tình giữa hai gia đình từ trước đến nay luôn tốt, cho nên cũng không ai cấm cản gì. Hôm ấy lúc đi học về, Mai Quý Chi bất ngờ đan 5 ngón tay vào tay Thành rồi nói: may mà hôm đó anh xuất hiện đúng lúc. Thành nghe vậy thì hiểu ngay ý cô nói là cái hôm cô đi vào rẫy một mình, bị tên yêu đầu xanh kia quấy rối, cậu xuất hiện kịp thời. Nếu không, có thể cô sẽ là bà nội Mai thứ 2. Quý vị thân mến, buổi phát truyện trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Người Dẫn Đường Coi Âm đến đây là kết thúc. Quý vị cảm nhận như thế nào về 2 câu chuyện ngày hôm nay? Hãy để lại lời bình cho Thuận nhé. Cảm ơn tất cả quý vị đã luôn ủng hộ và lắng nghe những câu chuyện trên kênh. Hẹn gặp lại tất cả quý vị vào tối ngày mai lúc 21 giờ. Chúc tất cả quý vị ngủ ngon nhé.